Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 203 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cơ Tiêu không nói lời nào. Y biết chủ nhân đại đạo bút nói rất đúng. Nhưng nếu như gia chủ thiên gia và mấy vị cường giả giới ngoại cảnh kia vây công cơ chiến, hơn nữa, coi như không có việc gì. Một phần vạn bọn hắn bây giờ chọn lựa rời đi. Trong lòng phụ hoàng sinh ra khúc mắc, vậy phải làm thế nào cho phải? Nhìn thấy Cơ Tiêu cùng với Cơ Vô Trần đều không phát mệnh lệnh, vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút lập tức trầm xuống. Quên lời phụ hoàng các ngươi nói rồi, thấy ta như gặp y. Cơ Tiêu trầm giọng nói, quốc sư, dạng này thì như thế nào? Ta lưu lại mấy vị cường giả giới ngoại cảnh ở nơi đây trông coi. Những người còn lại đi tới đế tinh chiến trường. Bao cỏ. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên giận dữ. Đám bao cỏ các ngươi, mẹ nó. So với tên khốn kiếp kia kém xa, mẹ kiếp. Mọi người. Chủ nhân đại đạo bút vô cùng tức giận. Đại hoàng tử cùng với cửu hoàng tử này không phải không thông minh, mà là quá tư lợi, cách cục quá nhỏ. Trong con mắt của bọn họ, chỉ có hoàng vị. Giáo dục thất bại. Chủ nhân đại đạo bút không nói gì nữa. Bởi vì y lý giải hai người này. Đối với hai người này mà nói, chỉ có trở thành hoàng đế mới có thể tu hành mấy môn công pháp cùng với thần thông cường đại nhất đế quốc cùng với truyền thừa của các đời hoàng đế. Chủ nhân đại đạo bút quay người nhìn về phía phần cuối tinh hà. Ánh mắt rơi vào trên thân Diệp Quan. Diệp Quan vào giờ phút này dường như cảm nhận được cái gì, cũng ngẩng đầu nhìn về phía chỗ y. Bốn mắt nhìn nhau. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu lợi dụng kiếm ý chữa trị thân thể. Chủ nhân đại đạo bút cái gì cũng không có lại nói, quay người rời đi. Đại hoàng tử cùng với cửu hoàng tử nhìn chủ nhân đại đạo bút đều có chút khó chịu, mặc dù là quốc sư, nhưng cũng quá không coi ai ra gì. Đương nhiên, hai người đều không nói gì thêm, bởi vì bọn hắn hiện tại còn không thể thật sự xác định địa vị của vị chủ nhân đại đạo bút này ở trong lòng phụ hoàng bọn hắn đến cùng nặng bao nhiêu. Tang Hàn nhìn phần cuối tinh hà, thần sắc phức tạp. Nàng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành dạng này. Vẻ mặt của cửu hoàng tử Cơ Vô Trần khó coi nhất, bởi vì y không nghĩ tới Vưu Liêm kia lại là người thiên gia. Thiên gia vậy mà sắp xếp nằm vùng ở bên cạnh y. Y vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Ở một bên, thần sắc của Cơ Tiêu cũng là vô cùng âm trầm. Y bây giờ hoài nghi bên cạnh y cũng có nằm vùng. Tại phần cuối tinh hà, bên trong giao giới hư chân kia đột nhiên bộc phát ra hai cỗ khí tức mạnh mẽ. Ngay sau đó, mảnh thời không đặc thù kia trực tiếp trở nên mở đi. Mà không bao lâu, thời không xung quanh đột nhiên như gương vỡ nát nứt ra. Bốn vị cường giả giới ngoại cảnh lúc này che chở Diệp Quan lui liên tiếp về phía sau. Sau khi lui mấy vạn trượng, bốn người liên thủ bố trí một tầng kết giới cường đại khóa lại mảnh thời không chỗ Diệp Quan kia. Mà lúc này, từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ đột nhiên tràn ra từ bên trong bốn phía thời không. Ầm ầm, phiến thời không chỗ Diệp Quan không ngừng bị những lực lượng sóng xung kích này oanh kích, vô cùng kinh khủng. Vẻ mặt của Diệp Quan nghiêm túc. Sức chiến đấu của thiên hợp cùng với cơ chiến này thật sự là vượt xa cường giả giới ngoại cảnh. Chẳng qua, hắn có một loại cảm giác. Đó chính là hai người này so với vị kỳ nhân lúc trước kia, đều vẫn là có khoảng cách. Hắn hiện tại, nếu như đối mặt với vị kỳ nhân lúc trước kia, vẫn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhưng nếu như gặp gỡ hai vị trước mắt này, hắn vẫn có thể chống đỡ đôi chiêu. Ở nơi xa, cơ chiến cùng với thiên hợp đều không có lại đánh. Bốn phía hai người vào giờ phút này đều bao quanh từng cỗ lực lượng đáng sợ. Vô số loại lực lượng đạo pháp thần bí tràn ngập quanh quẩn. Thiên hợp nhìn chằm chằm cơ chiến, cười nói. Ngươi so với cha ngươi năm đó còn mạnh hơn không ít. Cơ chiến bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ hắn sao? Thiên hợp cười nói. Chẳng lẽ ta không bảo vệ được sao? Cơ chiến nhìn thiên hợp, không nói gì. Nhưng bốn phía đột nhiên xuất hiện từng sợi xích sắt màu vàng kim đáng sợ. Những sợi xích sắt màu vàng kim này như là lồng giam mạnh mẽ khóa lại mảnh thời không giao giới, hư chân này. mà ở giữa trán Cơ Chiến. Một khối ấn màu vàng kim đang lấp lóe phát quang. Đế Vương ấn, đệ nhất thần vật đế quốc. Thiên Hợp dường như ý thức được cái gì. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía bốn người bảo vệ Diệp Quan kia. Cả giận nói, không tiếc bất cứ giá nào hộ tống hắn trở về thiên vực. Vừa dứt lời, bốn vị cường giả giới ngoại cảnh kia dường như cảm nhận được cái gì. Trong nháy mắt như lâm đại địch. Ở trong nháy mắt vẻ mặt của bốn vị cường giả giới ngoại cảnh biến đổi. Chỉ thấy thời không trước mặt bọn hắn đột nhiên bị xé nứt ra. Ngay sau đó, sáu vị cường giả mặc chiến giáp hoàng kim cùng nhau vọt ra. Bọn hắn vừa mới vọt ra. Sáu đạo ánh vàng chính là hợp thành một tấm lưới vàng bao trùm đám người Diệp Quan. Cùng lúc đó, sáu cỗ uy áp kinh khủng như thủy triều bao phủ bốn phía đám người Diệp Quan. Sáu người này đều là giới ngoại cảnh. Đế vệ. Đây là cường giả tinh nhuệ do đế quốc bồi dưỡng ra, bình thường chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Chỉ có mỗi một đời hoàng đế mới biết được. Bọn hắn cũng chỉ tuân lệnh của hoàng đế đế quốc. Mà vào lúc nhìn thấy đế vệ, vẻ mặt của Thiên Hợp liền đột biến. Y là biết đế quốc có một nhánh bộ đội tinh nhuệ, làm tử địch của đế quốc. Y đối với nhánh bộ đội tinh nhuệ này là có một chút hiểu rõ. Thấp nhất đều là giới ngoại cảnh, không nhiều. Thế nhưng, mỗi một người đều cực mạnh. Vào giờ khắc này, y là thật sự hối hận. Không phải hối hận giúp Diệp Quan, mà là hối hận chính mình đã đánh giá thấp tiềm lực của Diệp Quan. Thiên Hợp không có nhiều đầu óc, nhưng y biết một chút. Đó chính là đế quốc này càng muốn giết Diệp Quan. Vậy liền chứng minh giá trị của Diệp Quan càng lớn. Nếu như giá trị không lớn, đế quốc này căn bản không có khả năng nhằm vào như thế. Thiên Hợp muốn xông ra nơi này, nhưng vào giờ khắc này, Cơ Chiến trực tiếp vận dụng đệ nhất thần khí đế quốc Đế Vương ấn gắt gao phong tỏa thời không giữa sân. Cho dù có thần vật này, Cơ Chiến mặc dù không giết được y, thế nhưng ngăn chặn y vẫn là không thành vấn đề. Thiên Hợp không suy nghĩ thêm sự tình bên ngoài nữa, y đột nhiên nắm chặt hai tay. Cả người như là một viên đạn pháo hung hăng đụng về phía Cơ Chiến nơi xa. Ở nơi xa, nhìn thấy Thiên Hợp muốn xông ra, Cơ Chiến cười lạnh, thúc giục Đế Vương ấn trong tay, cũng vọt về phía Thiên Hợp. Ở dưới sự gia trì của Đế Vương ấn, khí tức của y so với trước mạnh hơn mấy lần không thôi. Bên ngoài, bốn vị cường giả thiên gia bảo hộ Diệp Quan vào lúc nhìn thấy sáu vị đế vệ kia, vẻ mặt cũng đột biến trong nháy mắt. Sáu vị giới ngoại cảnh. Hơn nữa, sáu người này xem xét cũng không phải là giới ngoại cảnh bình thường. Một vị cường giả thiên gia trong đó lúc này nhìn về phía Diệp Quan, ngưng trọng nói. Diệp công tử, ta đã thông chi cường giả trong tộc. Bọn hắn nhiều nhất nửa canh giờ nữa liền có thể đuổi đến chỗ này. Ngươi mau đi về phía bên phải, không nên quay đầu lại. Chúng ta sẽ ngăn trở bọn hắn, xin nhờ. Diệp Quan không có chút do dự nào, trực tiếp quay người ngự kiếm mà lên, tan biến tại phần cuối tinh hà. Hắn hiện tại ở lại đây với trạng thái hiện tại là một gánh nặng rất lớn với mấy vị cường giả thiên gia này. Rời đi nơi này mới là trợ giúp lớn nhất đối với mấy vị cường giả thiên gia này. Nhìn thấy Diệp Quan quả quyết rời đi, vị cường giả thiên gia kia lập tức thở dài một hơi. Y liền sợ gặp được người không hiểu chuyện. Dù sao, hiện tại Diệp Quan nếu như ở lại nơi này, bọn hắn liền nhất định phải phân ra đại bộ phận tinh lực để bảo hộ hắn. Cường giả thiên gia cầm đầu quay đầu nhìn về phía sáu vị đế vệ kia, gằn giọng nói. Đốt hồn, oanh, thanh âm hạ xuống. Bốn vị cường giả thiên gia cùng nhau thiêu đốt linh hồn. Cường giả thiên gia cầm đầu biết rõ, 4-6, căn bản không có phần thắng. Chỉ có liều mạng một phen, mới có cơ hội ngăn trở những người này. Sáu vị đế vệ kia vào lúc nhìn thấy bốn người trực tiếp đốt hồn, cũng là khẽ giật mình. Rõ ràng không nghĩ tới bốn người này vậy mà đốt hồn, hung tàn. Đế vệ cầm đầu không nói nhảm câu nào, trực tiếp mang theo năm người vọt về phía bốn vị cường giả thiên gia kia. Mà ở một bên khác, Diệp Quan ngự kiếm đi nhanh, nhưng không có thanh huyền kiếm. Tốc độ ngự kiếm của hắn thật ra là không có nhanh như vậy. Hắn là một khắc cũng không dám dừng lại, nhưng mà cũng không lâu lắm, sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Chỉ thấy thời không nơi xa đột nhiên nổ tung ra. Ngay sau đó, một vị thị vệ kim giáp chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người tới, thần sắc của Diệp Quan trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Khí tức của đối phương vẻn vẹn chỉ yếu hơn cơ chiến cùng với thiên hợp lúc trước. Người tới chính là thống lĩnh đế vệ đế thần. Đế thần nhìn Diệp Quan, ánh mắt bình tĩnh. Sau một khắc, thân thể của gã đột nhiên trở nên mờ đi. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên bắt kiếm quyết. Một luồng vô địch kiếm ý trực tiếp giết ra ngoài. Ba loại huyết mạch đồng thời thôi động. Nhưng mà vị đế thần kia chẳng qua là một quyền, liền đập tan kiếm đạo của Diệp Quan. Quyền mang mạnh mẽ màu vàng kim chấn Diệp Quan liên tục lùi lại. Chỗ thời không hắn lui qua trực tiếp nổ tung yên diệt từng khúc. Sau khi lui trọn vẹn mấy vạn trượng hắn mới dừng lại. Mà vừa dừng lại một cái, thân thể vốn đã chữa trị của hắn nứt ra một lần nữa. Máu tươi chậm rãi tràn ra. Đế thần nhìn chằm chằm Diệp Quan, vẫn không có nói chuyện. Chẳng qua là hướng về phía trước bước ra một bước này hạ xuống. Diệp Quan trong nháy mắt thấy một cỗ uy áp quyền thế đáng sợ. Quyền đạo. Quyền đạo của người trước mắt này hoàn toàn khác biệt cùng với cơ chiến. Quyền đạo của cơ chiến là đế vương quyền đạo. Một quyền đánh ra. Có khí thế đế vương ép đến liên tục không ngừng. Cho người ta cảm giác là làm địch với đối phương. Chính là địch với toàn bộ đế quốc. Mà quyền đạo của người trước mắt này thì là chí cương chí mãnh, lực lượng cực hạn. Diệp Quan cũng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước này hạ xuống. Vô địch kiếm ý trong cơ thể hắn lập tức bộc phát ra. Sau đó như giống như cuồng phong, bạo vũ hóa thành từng thanh kiếm ý giết ra ngoài. Ở dưới lực lượng huyết mạch gia trì, uy lực kiếm ý của hắn đột nhiên tăng lên dữ dội mấy lần. Nhưng mà, vô số kiếm ý còn chưa tới gần đạo quyền mang màu vàng kia, chính là bị uy áp quyền thế mạnh mẽ của hắn bức cho đứng ở tại chỗ. Mà theo đối phương đến, vô số kiếm ý của Diệp Quan trực tiếp bắt đầu tán loạn. Nhưng ngay lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang dội từ giữa sân. Một thanh kiếm như kinh lôi chợt lóe lên từ giữa sân. Trong chớp mắt chính là chạm lên trên đạo quyền mang màu vàng kia. Ầm ầm, quyền mang phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ màu vàng, kim bắn tung tóa ra từ bên trong tinh không. Đạo kiếm quang kia vậy mà không có tan biến. Tiến quân thần tốc chém thẳng về phía vị đế thần kia. Vị đế thần kia lập tức nhíu lại lông mày. Hắn lại đấm ra một quyền. Quyền mang màu vàng kim mấy vạn trượng. Mạnh mẽ chống đỡ một kiếm này của Diệp Quan. Nhưng sau một khắc, thanh kiếm kia cùng với quyền mang của hắn đồng thời nổ tung. Lực lượng sóng xung kích cường đại như là núi lửa bùng nổ bùng phát ra từ giữa sân. Đế thần không tiếp tục ra tay, gã nhẹ nhàng vung tay phải lên. Vô số dư ba năng lượng lập tức bị quét sạch. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, cau mày. Lực lượng hư chân thời không? Trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Ở trong một kiếm vừa rồi của Diệp Quan, vậy mà mang theo lực lượng hư chân thời không? Thay lời khác mà nói, thiếu niên trước mắt này đã tương đương với giới ngoại cảnh. Không thể không nói, chuyện này có chút không hợp thói thường. Bởi vì hắn chưa từng gặp qua cường giả giới ngoại cảnh còn trẻ như vậy. Hơn nữa, điều kỳ quái nhất chính là cảnh giới của Diệp Quan không hiện ra. Vào giờ khắc này, y đột nhiên có chút hiểu rõ hoàng đế vì sao muốn hạ tử lệnh giết chết thiếu niên trước mắt này. Thiếu niên này nếu như không chết, ngày sau tất thành họa lớn của đế quốc. Đủ sao, đế quốc lúc trước còn muốn lợi dụng thiên gia để giết chết hắn. Thiếu niên này làm sao có thể không ghi hận trong lòng. Đế thần thu hồi suy nghĩ. Ánh mắt của gã một lần nữa rơi vào trên thân Diệp Quan. Tay phải chậm rãi nắm chặt. Từng cỗ lực lượng quyền đạo đáng sợ cực hạn ngưng tụ mà thành từ trong lòng bàn tay của gã. Ở nơi xa, trong lòng bàn tay Diệp Quan, một thanh kiếm ý lặng yên ngưng tụ. Lực lượng hư chân thời không? Hắn vốn không muốn vận dụng. Nhưng vào giờ phút này không sử dụng là không được. Không sử dụng, căn bản là không có cách chống lại người trước mắt này. Kỳ thật, vào giờ phút này hắn cũng là có chút hối hận. Hối hận có chút khinh thị đế quốc này. Hắn là thật sự không nghĩ tới. Vị cơ chiến kia sẽ quả quyết muốn giết hắn như vậy. Đây thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Đột nhiên, vị đế thần ở nơi xa kia tan biến ở tại chỗ. Xùy, thời không trước mặt Diệp Quan đột nhiên vỡ tan. Một cỗ uy áp quyền đạo hủy thiên diệt địa thẳng đến hắn. Diệp Quan không lùi mà tiến tới, xông về phía trước. Một kiếm hung hăng chém tới. Tiếng kiếm reo vang vọng vô tận tinh không vũ trụ. Rất nhanh, lực lượng của hai người dùng phương thức hung hăng nhất đụng vào nhau. Ở trong nháy mắt đụng vào nhau, chỗ khu vực của hai người trực tiếp nổ tung ra. Dư uy đột nhiên bộc phát ra, yên diệt hết thảy. Diệp Quan trực tiếp bị chấn bay ra ngoài mười mấy vạn trượng, vừa dừng lại một cái. Thân thể hắn trực tiếp nổ tung ra, linh hồn cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mờ đi. Mà vị đế thần kia cũng là liên tục lùi lại. Chẳng qua gã lui mấy vạn trượng chính là ngừng lại. Trên người gã cũng có mấy chục đạo vết kiếm rất sâu, phá vỡ kiện chiến giáp màu vàng kim gã mặc trên người kia. Đế thần ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, trong mắt nhiều thêm một tia ngưng trọng hiếm thấy, yêu nghiệt. Mà ở một bên khác, Cơ Chiến cùng với Thiên Hợp đang giao chiến cũng đang chăm chú nhìn bên này. Tâm tình của hai người khác nhau rất lớn. Tâm tình của Cơ Chiến là trầm trọng. Y phát hiện ra, y vẫn đã đánh giá thấp nghiêm trọng Diệp Quan. Vào giờ khắc này, y mới thật sự là có chút hối hận. Sớm biết thế, liền không nên quả quyết đứng đội chủ nhân đại đạo bút như vậy. Nhưng vào giờ phút này, thù đã kết. Y cùng với đế quốc đều không có đường lui. Đối mặt với loại thiên tài cấp bậc này, không bóp chết từ trong trứng nước, ngày sau tất thành họa lớn. Hơn nữa, chủ nhân đại đạo bút cũng là thâm bất khả chắc. Lựa chọn của Cơ Chiến y không nhất định là sai. Ở một bên khác, Thiên Hợp thì hưng phấn không thôi. Vốn dĩ y là xem ở trên mặt mũi Vưu Liêm mới tự mình đến cứu Diệp Quan. Dù sao, y là biết Vưu Liêm. Nếu như Diệp Quan không có trọng yếu như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không nói câu không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ hắn kia. Đồng thời còn nguyện ý bốc lên nguy hiểm bị phát hiện ra. Hiện tại nhìn thấy thực lực Diệp Quan bày ra, y mới phát hiện ra. Y vẫn là đã đánh giá thấp nghiêm trọng tiềm lực của Diệp Quan. Loại người này tuyệt đối không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Bởi vì người yêu nghiệt nhất thế hệ tuổi trẻ gia thiên hiện tại so với Diệp Quan này cũng là có chút kém. Nhưng sau khi cao hứng chính là lo lắng. Vào giờ phút này hắn bị vây ở chỗ này. Thiên gia mặc dù cũng phái cường giả đỉnh cấp tới chi viện, nhưng cần thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, vô cùng có khả năng xuất hiện biến số. Hơn nữa, bốn vị cường giả giới ngoại cảnh thiên gia kia vào giờ phút này đã có chút chống đỡ không nổi. 4-6, quá bị thua thiệt. Hơn nữa, đế quốc bên này phái ra còn là đế vệ, loại cường giả không có chứa nước cái kia. Thiên Hợp càng thêm lo lắng. Ở bên trong tinh không nơi xa, linh hồn của Diệp Quan cuối cùng cũng ổn định. Hắn mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý một lần nữa ngưng tụ mà thành từ trong lòng bàn tay của hắn. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đế thần nơi xa, cười to một tiếng. Tới chiến, tới chiến. Lần này, hắn không có bị động phòng thủ, mà là chủ động xuất kích. Một đạo kiếm quang xé rách mà qua từ giữa sân, thẳng đến vị đế thần kia. Vào giờ khắc này, hắn phát huy lực lượng huyết mạch của chính mình tới cực hạn. Những nơi hắn đi qua, thời không trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Một kiếm này ra, Diệp Quan hắn là chân chính quên đi sinh tử. Không phải ngươi chết chính là ta chết. Hắn không có đường khác để đi. Một kiếm này đã đạt đến cực hạn trước mắt của hắn. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc bỗng nhiên vang vọng. Ngay sau đó, ở chỗ khu vực của hai người, vô số kiếm quang cùng với quyền mang màu vàng kim bộc phát ra, trong nháy mắt yên diệt hết thảy. Linh hồn của Diệp Quan trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Lúc hắn dừng lại, linh hồn đã hư ảo giống như trong suốt. Ở nơi xa, vị đế thần kia cũng là lùi lại liên tục gần vạn trượng. Quanh người gã, vết kiếm trải rộng, thân thể như mạng nhện, vô cùng kinh khủng. Đế thần nhìn thoáng qua thân thể chính mình, trong lòng kinh hãi. Gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, sát tâm nổi lên. Gã nắm chặt tay phải, chuẩn bị trực tiếp táng diệt Diệp Quan. Nhưng ngay lúc này, thời không bên phải đột nhiên nổ tung ra. Ngay sau đó, một bóng người như đạn pháo hướng hung hăng đánh về phía gã. Đế thần híp hai mắt lại, đưa tay chính là vung ra một quyền, quyền mang vạn trượng, chấn động tinh hà. Ầm, đế thần liên tục lùi lại. Mà ở chỗ đứng ban đầu của hắn, nơi đó có một nam tử trung niên đứng. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào rộng, tóc dài xõa vai, trên mặt mang theo nụ cười cuồng dã, khí khái phi phàm. Đế thần sau khi dừng lại, gã nhìn về phía nam tử trung niên. Thiên Vũ, Thiên Vũ, đệ đệ của Thiên Hợp. ở trong thiên gia thuộc về nhân vật số 2 chân chính. Thiên Vũ liếc qua đế thần, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa, y phất tay áo vung lên. Một luồng ám quang đột nhiên dũng mãnh lao về phía Diệp Quan. Lực lượng linh hồn mênh mông. Những linh lực lượng hồn đó giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể Diệp Quan. Linh hồn vốn hư ảo của Diệp Quan dần dần bắt đầu trở nên ngưng tụ. Thiên Vũ nhìn Diệp Quan, đi hướng bên phải. Diệp Quan ôm quyền, tiền bối. Đằng trước còn có 4 vị tiền bối, bọn hắn đang ngăn cản 6 vị giới ngoại cảnh đế quốc. Thiên Vũ thu hồi ánh mắt. Người đi trước, nhanh đi. Diệp Quan khẽ gật đầu, không có chút do dự gì. Thân hình hắn run lên, ngự kiếm mà lên, tan biến ở phần cuối tinh hà. Vị tiền bối này thực lực khủng bố như thế, không hề yếu hơn vị đế thần kia, nhưng thần sắc lại cực kỳ ngưng trọng. Hơn nữa lại bảo hắn đi nhanh lên. Như vậy cũng chỉ có một loại lý do, lúc cường giả thiên gia tới trợ giúp, cường giả đế quốc đỉnh cấp khẳng định cũng đang tới trợ giúp. Diệp Quan vừa mới đi, thân hình Thiên Vũ liền run lên, vọt thẳng đến vị đế thần kia. Đế thần ánh mắt băng lãnh, hung hăng đánh một quyền về phía Thiên Vũ. Ầm ầm, rất nhanh, mảnh tinh hà này bắt đầu tịch diệt từng chút một. Mà ở một bên khác, Diệp Quan ngự kiếm qua lại trong tinh hà. Hắn đề thăng tốc độ của chính mình tới cực hạn, nhưng mà không bao lâu. Hắn cũng cảm giác được bên trong 4 phía thời không đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí tức thần bí. Diệp Quan híp hai mắt lại, lực lượng huyết mạch toàn thân phun trào. Xùy, đột nhiên, thời không chung quanh hắn bị xé nứt ra. Ngay sau đó, 3 người áo đen như bôn lôi vọt ra, nhưng qua trong giây lát liền tan biến vô tung vô ảnh. Một chút khí tức cũng đều không cảm giác được. Lại là 3 vị cường giả giới ngoại cảnh. Hơn nữa, 3 vị cường giả giới ngoại cảnh này còn có chút quỷ dị, bởi vì hắn hoàn toàn không cảm giác được khí tức của đối phương. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền trầm xuống, tay phải hắn nắm thật chặt thanh huyền kiếm trong tay. Ngay vào lúc hắn định xuất thủ, đột nhiên, một chùm sáng phá không tới từ chỗ sâu vũ trụ tinh hà. Trong chớp mắt, chùm sáng kia chính là trực tiếp bao phủ lại hắn. Mà sau khi hắn bị chùm sáng kia bao phủ, từng đạo phù văn màu vàng thần bí đột nhiên ngưng tụ ở xung quanh hắn, phong tỏa ngưng kết chỗ vị trí của hắn. Lực lượng của 3 vị cường giả đế quốc kia đánh tới, thế nhưng hắn lại không nhúc nhích tí nào, không có chịu một chút xíu tổn thương nào. Tương phản, 3 vị cường giả đế quốc kia còn trực tiếp bị chấn bay ra mấy vạn trượng. Bên trong 3 vị cường giả đế quốc, vị cường giả cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan bị phù văn ánh vàng bao trùm nơi xa. Trường Minh Thần Đăng. Ở giữa trán Diệp Quan có một ngọn đèn nhỏ màu vàng kim. Trường Minh Thần Đăng. Vật này chính là đệ nhất thần vật thiên gia. Bên trong ẩn chứa một loại pháp tắc thời không chí cao cực kỳ đáng sợ. Tuyệt đối thời không. Một khi thực chiến, có thể biến khu vực thời không thành tuyệt đối thời không. Vạn pháp không thể xâm. Ở một bên khác, một nữ tử đạp ánh sáng tới. Nữ tử mặc một bộ váy trắng, bồng bềnh như tiên. Trong tay nàng cầm theo một chiếc đèn đồng xưa cũ. Ánh đèn kia hiện lên màu sắc ấm. Nhìn từ ngoài, tuyệt không giống như là một kiện thần khí. Nữ tử chẳng qua là một bước, chính là theo đạo thần quang kia đi tới trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay đầu nhìn về phía 3 vị cường giả đế quốc nơi xa kia. Mà lúc này, 3 vị cường giả đế quốc kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xuy xuy xuy. Ở 4 phía nữ tử, thời không trong chốc lát nổ tung. 3 đạo hắc quang vạn trượng như dòng lũ lao nhanh tới. Nữ tử mặt không biểu tình. Nàng vươn tay trái ra nhẹ nhàng điểm một chỉ. Trong chớp mắt, một vệt thần quang từ trong Trường Minh Thần Đăng bắn ra ngoài. 3 đạo hắc quang kia vỡ vụn ầm ầm. 3 vị cường giả đế quốc trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng. Nữ tử không tiếp tục ra tay. Nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan, phất tay áo vung lên, trực tiếp cuốn lên Diệp Quan tan biến tại chỗ sâu tinh hà. Trên đường đi, Trường Minh Thần Đăng đều đang phóng thích ra thần quang kinh khủng che chở Diệp Quan. 3 vị cường giả đế quốc kia nhìn phần cuối tinh hà, không tiếp tục đuổi theo. Có đệ nhất thần vật thiên gia che chở, bọn hắn muốn giết Diệp Quan đã rất không có khả năng. Ở một bên khác, Cơ Chiến cùng với Thiên Hợp cũng ngừng lại. Vẻ mặt của Cơ Chiến cực kỳ khó coi, bởi vì y đã nhận được tin tức Diệp Quan đã được cường giả thiên gia cứu đi. vẫn để hắn chạy thoát. Chuyện này khiến cho y có chút bất ngờ. Mà ở nơi xa, trong lòng Thiên Hợp thì là buông lỏng, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn cũng là trở nên có chút khó coi. Bởi vì bốn vị cường giả giới ngoại cảnh ban đầu bảo hộ Diệp Quan kia, một người trong đó đã ngã xuống. Mỗi một vị cường giả giới ngoại cảnh đều là thiên gia tốn hao tinh lực to lớn bồi dưỡng, hao tổn một vị. Như vậy tổn thất đều là phi thường lớn. Hơn nữa, người ngã xuống kia còn là tộc đệ của y. Thiên Hợp lộ ra thần sắc phức tạp, vì một ngoại nhân hy sinh một vị tộc nhân của tộc mình. Y không có suy nghĩ chuyện này nữa, bởi vì đây là lựa chọn của y. Nếu như đã làm ra lựa chọn, như vậy liền không có chỗ trống hối hận. Ở nơi xa, Cơ Chiến đột nhiên nói, Thiên Hợp, vì một ngoại nhân, một vị cường giả giới ngoại cảnh ngã xuống, ba vị cường giả giới ngoại cảnh trọng thương, đáng giá không? Thiên Hợp nhìn về phía Cơ Chiến. Cơ Chiến, người hôm nay đối đãi với vị thiếu niên kia như thế, người cảm thấy hắn về sau sẽ bỏ qua đế quốc các ngươi không? Cơ Chiến khinh thường nói, dựa vào hắn. Thiên Hợp cười nói, ngươi nếu thật sự khinh thường hắn như thế, cần gì phải tốn công tốn sức tới giết hắn? Cơ Chiến nói, ngươi lựa chọn hắn, mà ta lựa chọn chủ nhân đại đạo bút. Vậy liền để cho chúng ta xem thử, cuối cùng ai mới là người thắng? Thiên Hợp nhìn chằm chằm Cơ Chiến. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Nói xong, y quay người phá không mà đi. Cơ Chiến nhìn chằm chằm chỗ sâu tinh hà, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Lúc này, chủ nhân đại đạo bút xuất hiện ở bên cạnh Cơ Chiến. Cơ Chiến nói, ngươi không có điều gì muốn nói sao? Chủ nhân đại đạo bút cười nói, ngươi muốn biết lai lịch của hắn? Cơ Chiến chậm rãi nhắm hai mắt lại, hiện tại không muốn biết. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía Cơ Chiến. Cơ Chiến nói, đạo huynh, mặc kệ lai lịch của hắn là gì, chuyện này đã không trọng yếu. Trọng yếu là đế quốc chúng ta lựa chọn ngươi. Từ giờ trở đi, đế quốc chúng ta cộng vinh nhục với ngươi. Dứt lời, y quay người rời đi. Nếu như đã làm ra lựa chọn, vậy liền tận lực đi đến cuối. Cơ Chiến y không sợ bất luận nhân quả gì, làm liền xong. Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lát, y nhìn thoáng qua phần cuối tinh hà, sau đó quay người rời đi. Ở bên trong một tòa đại điện cổ xưa, Diệp Quan nằm ở trên giường. Thân thể hắn đang chữa trị từng chút một. Một trận chiến này, thân thể hắn bị đánh nát hai lần. Không có thanh huyền kiếm chấn hồn, thần hồn của hắn hai lần đều suýt nữa bị đánh tan. Nhưng đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Bởi vì hắn phát hiện ra, cho dù không sử dụng thanh huyền kiếm, hắn cũng không có không thích ứng. Điều này có nghĩa là hắn đối với thanh huyền kiếm cũng không có ỷ lại lớn như vậy. Cùng lúc đó, trải qua một trận chiến này, hắn phát hiện ra thực lực của hắn bây giờ so với giới ngoại cảnh kỳ thật không kém bao nhiêu. Dĩ nhiên, so với loại cường giả như Cơ Chiến cùng với Thiên Hợp, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Nếu như đối phương lại sử dụng thần vật, vậy hắn là không có nửa điểm phần thắng. Không qua bao lâu, thân thể hắn liền đã khôi phục 7-8 phần. Dù sao thân thể cũng là do kiếm ý ngưng tụ. Mà đúng lúc này, hắn dường như cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt đột nhiên khẽ biến, đột nhiên đứng dậy. Một kiếm chạm ra, kiếm vừa mới chạm ra, một vệt thần quang đột nhiên phá không mà tới. Cả tòa đại điện trực tiếp hóa thành bột mịn, ầm ầm. Diệp Quan trực tiếp bị đạo thần quang kia đánh bay ra vạn trượng có hơn. Thân thể vừa ngưng tụ thành trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Quan có chút mộng. Đế quốc kia điên cuồng như vậy, trực tiếp giết tới thiên gia rồi. Không đúng. Diệp Quan rất nhanh ý thức được không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Ở nơi xa, nữ tử áo trắng cứu hắn lúc trước kia vào giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người xuất thủ chính là nữ tử mặc áo trắng này. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Để mạng lại. Đúng lúc này, bên phải đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận dữ. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Một vị thiếu niên cầm trong tay một thanh trường thương giết về phía hắn. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là giết tới trước mặt hắn. Diệp Quan không có động thủ. Bởi vì Thiên Hợp xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên Hợp nhẹ nhàng vung lên. Thiếu niên kia chính là bị cuốn trở lại tại chỗ. Thiếu niên cầm trường thương căm tức nhìn Diệp Quan, hốc mắt đỏ bừng. Tộc trưởng, Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì phải cứu hắn? Nữ tử áo trắng kia cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, khí tức trên người phun trào. Nếu không phải Thiên Hợp đứng ở nơi đó, nàng đã sớm động thủ. Thiên Hợp thấp giọng thở dài. Thiên Lâm, việc này là lỗi của ta, là ta đã đánh giá thấp cơ chiến. Thiên Lâm lắc đầu. Tộc trưởng, ta không quan tâm những chuyện đó. Ta là nhất định phải giết hắn, cho dù bị trục xuất khỏi thiên gia, ta cũng muốn giết hắn. Nói xong, thiếu niên quay người tan biến ở phía xa. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan, cũng quay người rời đi theo đó. Mà bốn phía, những cường giả thiên gia đó nhìn Diệp Quan, ánh mắt cũng là có chút bất thiện. Diệp Quan nhìn về phía Thiên Hợp, tiền bối, chuyện này. Thiên Hợp quay người nhìn hắn. Bốn vị cường giả giới ngoại cảnh bảo vệ ngươi lúc trước kia, một người trong đó đã ngã xuống, mà người kia chính là phụ thân của bọn hắn. Diệp Quan sững sờ ở tại chỗ, ngã xuống. Diệp Quan ngạc nhiên nói, vị tiền bối kia. Thiên Hợp khẽ gật đầu, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Sự tình lần này là lỗi của ta, là do ta không có hoàn toàn coi trọng Vưu Liêm. Nếu như ta ngay từ đầu coi trọng một chút, liền sẽ không bị đối phương đánh cho không kịp trở tay. Diệp Quan yên lặng, tâm tình phức tạp. Thiên Hợp vỗ vỗ bả vai Diệp Quan, nói, ngươi trước tiên chữa thương thật tốt. Nói xong, y quay người tan biến ở phía xa. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Ở một bên khác, Thiên Hợp tìm được nữ tử áo trắng lúc trước kia. Nữ tử áo trắng đứng ở trên đỉnh núi, khuôn mặt thanh lãnh, như hàn băng. Thiên Hợp thấp giọng thở dài. Nha đầu, việc này là lỗi của ta. Nữ tử áo trắng nói. Vì sao lại dốc toàn lực cứu hắn? Thiên Hợp nói. Đây là ý tứ của Vưu Liêm. Nữ tử áo trắng cau mày. Thiên Hợp tiếp tục nói. Nàng là tộc trưởng đời trước phái đi đế quốc, là người của chúng ta. Nàng gửi thư cho ta, yêu cầu chúng ta không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ thiếu niên này. Ngay từ đầu ta hết sức nghi hoặc giống như ngươi. Nhưng sau khi nhìn thấy thiếu niên này, ta mới hiểu được Vưu Liêm vì sao lại nói như vậy. Thiếu niên này thật sự không đơn giản. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là vị chủ nhân đại đạo bút kia không đơn giản. Nói xong, y dừng một chút, lại nói. Vị chủ nhân đại đạo bút kia chính là quốc sư mới của đế quốc. Người này không thuộc văn minh vũ trụ chúng ta. Hiểu biết thâm bất khả chắc, nhà đầu ngươi cũng biết. Chúng ta bây giờ cùng với đế quốc có thể nói là ai cũng không làm gì được người nào. Bởi vậy, một văn minh thế lực mới vô cùng có khả năng đánh vỡ sự cân bằng này. Mà vị Diệp công tử này cùng với chủ nhân đại đạo bút kia lại là tử địch. Cho nên, nữ tử áo trắng yên lặng, Thiên Hợp tiếp tục nói. Ta cũng không biết vị chủ nhân đại đạo bút kia cùng với vị Diệp công tử này đến cùng là lai lịch gì. Nhưng xem ra đến bây giờ, hai người này đều hết sức đáng sợ. Chúng ta nếu như không cứu Diệp công tử, như vậy đế quốc có vị chủ nhân đại đạo bút kia trợ giúp, thiên gia chúng ta cuối cùng e là sẽ bại. Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu. Đại bá, ta biết ngươi không có tư tâm. Ngươi cũng là vì thiên gia. Ta cùng với đệ đệ không hận ngươi. Thiên Hợp thấp giọng thở dài. Nữ tử áo trắng lại nói. Đại bá yên tâm. Ta cùng với đệ đệ sẽ không tìm hắn báo thù. Không có chuyện gì còn quan trọng hơn so với thiên gia. Thiên Hợp lộ ra thần sắc phức tạp. Lúc này, một đạo hư ảnh xuất hiện ở sau lưng Thiên Hợp. Hư ảnh nói, Vưu Liêm trở về. Thiên Hợp lập tức thở dài một hơi, y nhìn về phía nữ tử áo trắng. Nha đầu, ngươi mấy ngày nay trước tiên nghỉ ngơi cho tốt. Sự tình phụ thân ngươi, ta sẽ xử lý tốt. Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu, không nói gì. Thiên Hợp quay người rời đi. Ở một bên khác, Thiên Hợp gặp được Vưu Liêm. Câu đầu tiên của Vưu Liêm chính là, Diệp công tử ở nơi nào? Thiên Hợp nói, hắn đang chữa thương. Trong lòng Vưu Liêm buông lỏng. Thiên Hợp nói, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Vưu Liêm lắc đầu, không biết. Thiên Hợp hơi nghi hoặc một chút. Vưu Liêm nói, ta tiếp xúc với hắn cũng không nhiều, không hiểu biết nhiều đối với hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía Thiên Hợp. Ta muốn tâm sự với hắn. Thiên Hợp nói, hắn bây giờ đang chữa trị thân thể, đợi sau khi chữa khỏi lại tìm hắn. Vưu Liêm nói, được. Thiên Hợp lại hỏi, lai lịch của vị chủ nhân đại đạo bút kia thì sao? Vưu Liêm một lần nữa lắc đầu. Không biết, người này, Thiên gia chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Thiên Hợp sau khi yên lặng một hồi, nói. Xem ra, chúng ta đều phải tâm sự thật tốt cùng với Diệp công tử. Hai người đột nhiên xuất hiện này, quá thần bí. Ở trong phòng, Diệp Quan vào giờ phút này thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhìn thân thể vừa mới khôi phục, hắn lắc đầu cười một tiếng. Thân thể này trong vòng một ngày đã nát nhiều lần. Xem ra, vô địch kiếm ý này còn chưa đủ mạnh. Hắn hiện tại chính là kiếm ý mạnh, thân thể liền mạnh. Ở trên giường, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn hồi tưởng đến quá trình giao thủ với đế thần cùng với cơ chiến trước đó. Hồi tưởng lại, hai trận chiến này, hắn đều là ở vào hạ phong, bị đối phương áp chế tuyệt đối. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Cần phải tăng cao thực lực. Rất nhanh, hắn một lần nữa tiến vào thời không giao giới hư chân. Sau khi đến, bốn phía có một cỗ khí tức thần bí đột nhiên tiếp cận hắn. Diệp Quan cũng không biết đối phương là cái gì. Ngược lại hắn lần trước có thể đột phá, chính là đạt được sự trợ giúp của đối phương. Đối phương có thể khống chế lực lượng thời không hư chân phiến khu vực này trợ giúp hắn. Diệp Quan nói, tiền bối. Đạo hư ảnh kia nói, nhân tình, là thật sao? Diệp Quan. Hư ảnh kia tiếp tục nói, là thật sao? Diệp Quan gật đầu. Im. Hư ảnh khẽ gật đầu, mở lòng bàn tay ra. Trong chốc lát, vô cùng vô tận lực lượng thời không hư chân bốn phía không ngừng tụ đến, sau đó tràn vào trong cơ thể Diệp Quan. Diệp Quan phát hiện ra, thân thể của hắn vậy mà đang bắt đầu thuế biến từng chút một. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Hư ảnh kia lại tiếp tục nói, đại ca, cố gắng lên. Diệp Quan, tháp nhỏ. Ở dưới sự trợ giúp của hư ảnh kia, thân thể Diệp Quan bắt đầu thuế biến từng chút một. Vẫn như cũ là vô địch kiếm ý, nhưng lại nhiều hơn một loại lực lượng hoàn toàn mới. Lực lượng thời không hư chân, lúc phá hư có thể tố đạo hư thần thể, mà vào lúc đi đến giới ngoại là có thể tố hư chân thần thể. Dĩ nhiên, độ khó này cực cao, bởi vì muốn tố hư chân thần thể, liền nhất định phải đạt được hư chân linh trợ giúp. Hư chân linh cũng chính là sinh linh ở chỗ giao giới hư chân. Loại sinh linh này không chỉ có một đầu, mỗi một khu vực đều sẽ có một đầu, nhưng chúng nó đều hết sức gạt bỏ sinh vật đến từ bên ngoài. Bởi vậy, sinh vật đến từ bên ngoài muốn có được sự trợ giúp của bọn nó, cơ hồ là không thể nào. Diệp Quan là ngoại lệ. Rất nhanh, ở dưới sự trợ giúp của hư chân linh, thân thể Diệp Quan bắt đầu hiện ra ánh sao mờ ảo. Không chỉ như thế, khí tức của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Bởi vì hắn có khả năng tùy ý thôn phệ lực lượng thời không hư chân nơi này. Một lát sau, Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía hư chân linh kia. Ngươi có thể giúp ta làm một chuyện không? Hư chân linh nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quan thấp giọng nói vài câu, sau đó lẳng lặng chờ đợi hư chân linh trả lời. Hư chân linh sau khi yên lặng một lát, gật đầu, sau đó lặng yên rời đi. Diệp Quan nói khẽ, hy vọng sẽ thành công. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan từ chỗ giao giới hư chân trở về thời không ban đầu. Vào giờ phút này, hắn không chỉ thương thế đã hoàn toàn khôi phục, thân thể cũng nhận được tăng cường to lớn. Hiện tại cường giả giới ngoại cảnh căn bản khó mà tổn thương thân thể hắn. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên vang lên thanh âm của Thiên Hợp. Diệp tiểu hữu, ta cùng với Vưu Liêm tới thăm ngươi, có tiện hay không? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, đứng dậy đi ra ngoài điện. Hắn nhìn về phía Thiên Hợp, mỉm cười nói, tiền bối. Nói xong, lại nhìn về phía Vưu Liêm. Vưu Liêm cô nương, lại gặp mặt. Thiên Hợp đánh giá Diệp Quan, hơi kinh ngạc. Ngươi đột phá. Diệp Quan gật đầu, có chút cảm ngộ. Vẻ mặt của Thiên Hợp có chút cổ quái. Tên gia hỏa này là quái thai sao? Vưu Liêm nói, Diệp công tử, ta cùng với tộc trưởng lần này tới tìm ngươi là muốn tâm sự về vị chủ nhân đại đạo bút kia. Ý đến cùng là ai? Diệp Quan trầm giọng nói, ta cũng không biết. Nghe được Diệp Quan, Vưu Liêm cùng với Thiên Hợp đều là hơi kinh ngạc. Diệp Quan trầm giọng nói, người này rất là thần bí. Thế gian này chỉ có cực ít người biết lai lịch của y. Thiên Hợp nói, lần này y cùng với ngươi tới đây là... Diệp Quan nói, ta cùng với y đại đạo chi tranh. Thiên Hợp hơi nghi hoặc một chút. Đại đạo chi tranh. Diệp Quan gật đầu. Ta cùng với y bởi vì một số nguyên nhân đặc thù bị đưa đến nơi này. Y bị phong lại lực lượng đạo pháp. Ta bị phong lại lực lượng trật tự cùng với kiếm của ta. Thiên Hợp đột nhiên nói. Thực lực của y là bị phong ấn. Diệp Quan gật đầu. Thiên Hợp nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thực lực của ngươi cũng bị phong ấn một bộ phận. Diệp Quan gật đầu một lần nữa. Thiên Hợp yên lặng, trong lòng kinh hãi. Thực lực của người này thế mà còn không phải là trạng thái hoàn chỉnh. Vưu Liêm cũng là có chút chấn kinh, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Thực lực của vị Diệp Quan này vậy mà cũng bị phong ấn một bộ phận. Cái tên này hiện tại thế, nhưng là có thể chống chọi cường giả giới ngoại. Thiên Hợp nói, Diệp Tiểu Hữu, có thể nói một chút đại đạo chi tranh ở giữa ngươi cùng với y không? Diệp Quan nói, việc này nói đến rất phức tạp. Nói một cách đơn giản chính là, ta cùng với y đều là muốn đi đạo của chính mình. Nhưng đạo giữa chúng ta xung đột, thế là liền bị đưa tới đây, để cho chúng ta cạnh tranh công bằng. Người nào thua về sau liền phải trợ giúp đối phương hoàn thiện đại đạo. Thiên Hợp nhìn thoáng qua Diệp Quan, khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Nhưng y biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Thế gian này khẳng định còn có một nền văn minh không biết lại vô cùng cường đại khủng bố. So với thiên gia cùng với đế quốc còn cường đại hơn. Vì sao? Rất đơn giản, đối phương có thể tìm tới nơi này. Thế nhưng, bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả đối với đối phương. Diệp Quan đột nhiên nói, thiên gia bây giờ đang tranh đoạt một tòa giới ngoại thần khoáng cùng với đế quốc. Thiên Hợp gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan hỏi. Giới ngoại thần khoáng này là, Thiên Hợp giải thích nói, một loại mỏ linh tinh hoàn toàn mới. Linh tinh cấp bậc cao nhất vùng vũ trụ trước mắt này là tiên linh tinh, thế nhưng ở bên trong tòa giới ngoại thần khoáng kia, chúng ta phát hiện ra linh tinh cấp bậc cao hơn, tu luyện cần nhất chính là tài nguyên. Loại linh tinh mới phát hiện ra này, có thể đánh vỡ cân bằng hiện có. Bởi vậy, hai bên chúng ta đều khó có khả năng từ bỏ. Nói đến đây, y dừng một chút, muốn nói lại thôi. Diệp Quan hỏi, làm sao? Thiên Hợp trầm giọng nói, tòa giới ngoại thần khoáng này có chút không đơn giản. Ở chỗ sâu thần mỏ có một vị cường giả thực lực cực kỳ không đơn giản. Lúc trước ta đã từng tiếp xúc với đối phương. Nói đến đây, y lắc đầu. Được rồi, trước tiên giải quyết đế quốc rồi nói sau. Diệp Quan nói, tranh chấp cùng với đế quốc, có phần thắng không? Thiên Hợp nói, khoảng chừng năm thành. Thế nhưng hiện tại, vị chủ nhân đại đạo bút kia gia nhập đế quốc. Diệp Quan trầm giọng nói, người này nếu như không có bị phong ấn lực lượng đạo pháp, thiên gia không có bất kỳ phần thắng gì. Nhưng bây giờ chúng ta cùng với bọn hắn, chủ nhân đại đạo bút để cho ta đối phó. Nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Hợp, tiền bối. Hiện tại ta cần biết mọi thứ về thiên gia cùng với đế quốc. Bao quát hết thảy thế lực đỉnh cấp ngoại trừ thiên gia cùng với đế quốc. Thiên Hợp nói, chuyện này dễ xử lý. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra. Một đạo quyển trục xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan mở quyển trục ra. Một vệt ánh vàng tràn vào trong thức hải của hắn. Một lát sau, Diệp Quan nói, gần đây thiên gia một mực chiếm thượng phong, là bởi vì có thái cổ di tộc tương trợ. Thiên Hợp gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan nói. Thái cổ di tộc, đáng giá tín nhiệm sao? Thiên Hợp tự tin nói. Dĩ nhiên. Diệp Quan nhìn y, không nói lời nào. Thiên Hợp trầm giọng nói, Diệp Tiểu Hữu, ngươi. Diệp Quan nói, đi thái cổ di tộc đi, hiện tại liền đi. Trong vùng vũ trụ này, ngoại trừ hai siêu cấp bá chủ thiên gia cùng với đế quốc, kỳ thật còn có ba siêu cấp gia tộc, phân biệt là thái cổ di tộc, trụ tộc, ổ tộc. Trụ tộc là giao hảo cùng với đế quốc, mà ổ tộc thì là giao hảo cùng với thiên gia. Về phần thái cổ di tộc, bộ tộc này ngay từ đầu chính là trung lập, mãi đến gần nhất, thái cổ di tộc mới đột nhiên lựa chọn đứng đội thiên gia. Thế là, tại đế tinh chiến trường, thiên gia mới bắt đầu chiếm thượng phong. Sau khi biết điểm này, Diệp Quan lúc này mới ý thức được, vị chủ nhân đại đạo bút kia có khả năng sẽ ra tay đối với thái cổ di tộc này. Không bao lâu, Thiên Hợp chính là mang theo Diệp Quan đi tới thái cổ di tộc. Thái cổ di tộc này là một chủng tộc cổ lão, lịch sử lâu đời, còn lâu đời hơn thiên gia, cũng đã từng vô cùng rực rỡ, là một phương siêu cấp bá chủ. Chẳng qua về sau thế hệ sau tàn lụi, dần dần xuống dốc, cuối cùng bị đế quốc cùng với thiên gia vượt qua. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn vì sao vẫn luôn giữ trung lập. Bởi vì bọn hắn cũng đã từng rực rỡ, làm sao chịu cam tâm thần phục người khác. Theo bước ra khỏi thời không, đập vào mi mắt là một mảnh đại điện cổ lão sừng sững ở trong thiên địa. Có chừng hơn mấy chục vạn, mỗi một tòa đều là cực kỳ hùng vĩ. Thái cổ di giới. Diệp Quan cùng với Thiên Hợp vừa đi ra. Một lão giả chính là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Thiên Hợp nói, Lão Lý, tộc trưởng các ngươi có ở nhà không? Lão giả nói, Thiên Hợp tộc trưởng. Tộc trưởng lúc này đang tiếp khách. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Tuyệt đối là chủ nhân đại đạo bút. Vẻ mặt của Thiên Hợp cũng là trở nên có chút không dễ nhìn, y không nghĩ tới. Vị chủ nhân đại đạo bút kia thật sự sẽ ra tay đối với thái cổ di tộc trước. Lão giả cũng là có chút khó khăn. Thiên Hợp tộc trưởng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong thức hải của lão giả. Lão giả vội nói, Thiên Hợp tộc trưởng cho mời. Nói xong, lão mang theo Diệp Quan cùng với Thiên Hợp tan biến ở phía xa. Rất nhanh, Diệp Quan cùng với Thiên Hợp đi vào trong một gian đại điện. Diệp Quan gặp được chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút liền ngồi ở một bên, đang cười mỉm nhìn hắn. Mà nam tử trung niên cầm đầu thì là tộc trưởng thái cổ di tộc Thái Cổ Kình. Ở bên cạnh Thái Cổ Kình còn có một vị nam tử trẻ tuổi đứng. Nhìn thấy Thiên Hợp, Thái Cổ Kình chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, Thiên Hợp huynh. Thiên Hợp cười nói, Kình huynh. Thái Cổ Kình nói, mời hai vị ngồi. Diệp Quan cùng với Thiên Hợp ngồi ở đối diện chủ nhân đại đạo bút. Trên mặt chủ nhân đại đạo bút vẫn như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát. Thái Cổ Kình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mới vừa rồi vị đạo huynh này nói, y có thể trợ giúp Thái Cổ di tộc, chúng ta giải phong Thái Cổ thần kinh của Thái Cổ di tộc chúng ta. Lời vừa nói ra, Thiên Hợp liền nhíu mày. Thái Cổ thần kinh, đây chính là đệ nhất thần vật Thái Cổ tộc, vừa là thần vật, cũng vừa là một bản thần thông thuật. Hơn nữa, còn được xưng là đệ nhất thần thông thuật thế gian, chính là tồn tại khủng bố nhất Thái Cổ di tộc. Thái Cổ di tộc những năm này dần dần xuống dốc, cũng có quan hệ cùng với vật này. Bởi vì theo vị tiên tổ thứ hai Thái Cổ di tộc qua đời, vật này liền lâm vào trạng thái phong ấn, chưa từng lại thức tỉnh. Cũng may Thái Cổ di tộc gia đại nghiệp đại mới có thể chống đỡ lâu như vậy, bằng không, Thái Cổ di tộc đã sớm bị ăn sạch sành sanh. Hiện tại, chủ nhân đại đạo bút nói có thể giúp giải phong Thái Cổ thần kinh này. Lúc nghe được câu này, trái tim của Thiên Hợp lập tức chìm đến đáy cốc. Bởi vì y biết, nếu như vị chủ nhân đại đạo bút này không có khoác lác, như vậy Thái Cổ di tộc là tuyệt đối không thể cự tuyệt được sự dụ hoặc này. Thái Cổ Kình sau khi nói xong, ánh mắt liền trực tiếp rơi vào trên thân Diệp Quan cùng với Thiên Hợp. Ý tứ này liền đã rất rõ ràng. Nếu như Diệp Quan cùng với Thiên Hợp không thể cho ra điều kiện tốt hơn, vậy Thái Cổ di tộc bọn hắn liền sẽ lựa chọn chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan đột nhiên đứng dậy. Hắn vừa mới đứng dậy, vị chủ nhân đại đạo bút kia liền nói, tên khốn kiếp, ngươi đừng nói với ta ngươi cũng có thể giải phong. Diệp Quan không thèm để ý chủ nhân đại đạo bút, hắn nhìn về phía Thái Cổ Kình, tiền bối, người nhà ta hẳn là cũng có thể giải phong. Mẹ nó. Chủ nhân đại đạo bút trực tiếp đột nhiên giận dữ, tên khốn kiếp, người trong nhà ngươi có thể giải phong thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi có phải hay không quên ngươi bây giờ không thể gọi người trong nhà? Diệp Quan nhàn nhạt nhìn y một cái. Ngươi gấp cái gì? Chủ nhân đại đạo bút. Thái Cổ Kình thì có chút hiếu kỳ. Người trong nhà công tử. Diệp Quan gật đầu. Im. Thái Cổ Kình mỉm cười, nói. Ta lúc trước nghe nói Diệp công tử lại có thể giao thủ cùng với cơ chiến. Nói thực ra, lúc mới bắt đầu ta vẫn là không tin. Nhưng bây giờ nhìn thấy công tử, ta mới phát hiện ra, ta vẫn đã đánh giá thấp thực lực của công tử. Công tử lại có thể ngưng tụ hư chân thần thể, thật sự là không đơn giản. Hư chân thần thể, ở bên cạnh Thái Cổ Kình, ánh mắt của thiếu niên kia rơi vào trên thân Diệp Quan, có tò mò, có một tia kinh ngạc, dĩ nhiên, càng nhiều hơn là chiến ý. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chăm chú Diệp Quan, không nói gì, trong thần sắc cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn gì. Diệp Quan nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, nhìn thấy ánh mắt của đối phương yên tĩnh, không có bất kỳ ngoài ý muốn gì, trái tim lập tức chìm xuống, nhưng trên mặt không thay đổi. Hắn nhìn về phía Thái Cổ Kình, mỉm cười, tiền bối, nói thật, chủ nhân đại đạo bút này nói có thể giải phong thái cổ thần kinh của thái cổ di tộc, ta tin tưởng, y khẳng định là có thể. Nghe đến đó, Thái Cổ Kình hơi kinh ngạc, chủ nhân đại đạo bút thì đề phòng. Diệp Quan tiếp tục nói, về phần ta không có năng lực này, nhưng người nhà ta khẳng định là có, nếu như tiền bối không vội, đợi giải quyết xong chuyện chỗ này. Đến lúc đó, ta sẽ để người nhà ta trợ giúp thái cổ di tộc giải phong thần vật kia. Người thấy thế nào? Không biết xấu hổ. Chủ nhân đại đạo bút cười lạnh. Diệp Quan, ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Động một chút lại chuyển người trong nhà ra. Mặt mũi của ngươi ở đâu? Diệp Quan nhàn nhạt nhìn y một cái. Đại đạo cẩu, ngươi liền có mặt mũi sao? Ngươi sống bao nhiêu năm tháng? Ta sống bao nhiêu năm tháng? Lực lượng đạo pháp của chủ nhân đại đạo bút mặc dù bị phong ấn, thế nhưng ký ức của tên gia hỏa này cũng không có bị phong ấn. Chủ nhân đại đạo bút nói, Diệp Quan, cha ngươi cũng đã có nói, lần này chúng ta cạnh tranh công bằng, ngươi bây giờ hơi một tí chuyển người trong nhà ra là sự tình gì? Diệp Quan nói, ta gọi cha ta sao? Ta có gọi sao? Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói, ngươi đừng có chơi chữ với lão tử. Diệp Quan nói, ta nói chính là sau khi giải quyết xong chuyện chỗ này, ta sẽ để cho người trong nhà trợ giúp thái cổ di tộc giải phong thái cổ kinh. Ngươi gấp cái gì? Chủ nhân đại đạo bút gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan cũng đối mặt không chút yếu thế nào. Nhìn hai người một chút phong độ cũng không cần. Thiên Hợp cùng với thái cổ kình đều là hơi kinh ngạc. Hai người này đến cùng là có thù gì? Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên cười nói, ngươi chơi như vậy đúng không? Diệp Quan bình tĩnh nói. Đại đạo cẩu, ngươi liền nói xem ta có làm hư quy củ hay không? Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Xác thực không tính là làm hư quy củ. Nói xong, y quay đầu nhìn về phía thái cổ kình một bên. Thái cổ lão huynh, lấy thái cổ thần kinh của thái cổ di tộc các ngươi ra. Ta miễn phí giải phong giúp các ngươi. Miễn phí. Không cần chỗ tốt gì của thái cổ di tộc các ngươi. Cũng không cần các ngươi đứng đội. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Thái cổ kình không có chút do dự nào, lập tức đứng lên, mở lòng bàn tay ra. Một quyển trục cổ xưa chậm rãi trôi giạt đến trước mặt chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút tiếp nhận quyển trục này, y dường như nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, cười nói. Tên khốn kiếp, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, đến, ngươi giải đi. Nói xong, y đưa thái cổ thần kinh tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan yên lặng. Chủ nhân đại đạo bút cười ha hả. Không được đúng không? Ha ha, Diệp Quan. Ngươi không được ngươi liền nói sớm. Ta cũng sẽ không cười ngươi. Diệp Quan không để ý chủ nhân đại đạo bút. Hắn nhìn về phía thái cổ kình. Tiền bối. Ta mặc dù không có cách nào phá giải thái cổ thần kinh. Thế nhưng, ở chỗ ta cũng có một bản kinh của không tệ. Ngài nhìn một chút. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Bản phá bích kinh kia chậm rãi bay đến trước mặt thái cổ kình. Phá bích kinh. Phá bích kinh hoàn chỉnh. Vật này chính là vị kỳ nhân kia dùng tâm huyết cả đời viết ra. Ngay cả chủ nhân đại đạo bút cũng đều là mơ ước. Hắn tin tưởng, quyển kỳ thư này tuyệt đối không hề kém hơn thái cổ kinh. Quả nhiên, vào lúc nhìn thấy bản phá bích kinh này, vẻ mặt của thái cổ kình trong nháy mắt liền biến đổi. Tên khốn kiếp. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên cười lạnh nói. Thứ này là của ngươi sao? Diệp Quan nói. Không phải của ta chẳng lẽ là của ngươi sao? Đây chính là ta bỏ ra mấy năm thời gian viết ra. Chủ nhân đại đạo bút cả giận nói. Ngươi so với cha ngươi còn không biết xấu hổ hơn. Ngươi thế mà dám nói đây là ngươi viết. Mặt mũi của ngươi đâu? Mặt mũi đâu? Diệp Quan bình tĩnh nói. Liên quan gì tới ngươi? Thái cổ kình vào giờ phút này đã bị làm nên có chút không biết làm sao. Phú quý. phú quý thao thiên này làm sao nói đến là đến chứ? Một chút dấu hiệu cũng đều không có. Đương nhiên, y rất nhanh cũng hiểu được. Chủ nhân đại đạo bút miễn phí giải phong thái cổ thần kinh cho y. Là muốn thái cổ di tộc nợ nhân tình. Nói là miễn phí. Người ta đến lúc đó thật sự nhờ thái cổ di tộc hỗ trợ một thoáng. Thái cổ di tộc có thể không giúp. Mà Diệp Quan cũng là hiểu rõ đạo lý này. Cho nên, dứt khoát cho thái cổ tộc một bản kinh còn mạnh hơn thái cổ thần kinh. Đến lúc đó, chủ nhân đại đạo bút, nếu nhờ thái cổ di tộc giúp đỡ đánh thiên gia, thái cổ di tộc tiện giúp sao? Đương nhiên, thái cổ di tộc không thể nghi ngờ là người thắng lớn nhất. Thái cổ kình trầm giọng nói, thái cổ di tộc chúng ta trung lập. Y chỉ có thể lựa chọn trung lập, ai cũng không giúp. Chủ nhân đại đạo bút mặt không biểu tình, mục đích không có đạt được. Thái cổ thần kinh này còn phải giúp đỡ phá giải, người không phá giải. Vậy coi như thành thù. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Hợp. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Thiên Hợp gật đầu. Được. Hai người nói đi là đi. Thái cổ kình quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Đạo huynh, chuyện này. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Yên tâm. Sự tình ta đáp ứng thái cổ tộc. Tự nhiên sẽ làm. Hiện tại liền làm. Nói xong. Y nhìn về phía thái cổ thần kinh trước mặt, nở nụ cười. Ở bên ngoài, Diệp Quan sau khi rời đi thái cốc di giới, Thiên Hợp đột nhiên ngừng lại. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thiên Hợp. Thiên Hợp nói, giết y. Dĩ nhiên là chỉ chủ nhân đại đạo bút. Dường như ý thức được cái gì. Vẻ mặt của Diệp Quan lại đột nhiên đại biến. Y là tới một mình, không tốt, con mẹ nó. Nhìn thấy thần sắc của Diệp Quan, Thiên Hợp hơi nghi hoặc một chút. Tiểu hữu, sao vậy? Y là đi đến đây một mình. Vẻ mặt của Diệp Quan đột nhiên trở nên có chút khó coi. Y không phải tới lôi kéo thái cổ di tộc. Mục đích thực sự của Y là hấp dẫn chúng ta tới. Giết chúng ta, tiền bối, nhanh lên. Nghe được Diệp Quan, Thiên Hợp không có chút do dự nào. Đột nhiên chộp lấy hắn, trực tiếp vỡ nát hư không, cưỡng ép rời đi nơi này. Nhưng mà, mới vừa tiến vào hư không, bốn phía chính là đột nhiên xuất hiện vô số lít nha lít nhít phù văn màu vàng. Những phù văn màu vàng này thiêu đốt, tản ra từng cỗ lực lượng quỷ dị. Thời không nơi này trực tiếp bị gắt gao khóa lại. Đế vương ấn. Phía đối diện Diệp Quan cùng với Thiên Hợp, thời không đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, Cơ Chiến chậm rãi đi ra. Mà ở đằng sau Cơ Chiến, có hai người áo đen cùng với 6 vị đế thần vệ. Toàn bộ đều là giới ngoại cảnh, mà ở bốn phía còn có năng lượng khí tức thần bí đang lưu động, đồng thời càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Thiên Hợp cùng với Diệp Quan lập tức liền trầm xuống. Vẻ mặt của Diệp Quan vô cùng âm trầm, mẹ nó, vẫn đã xem thường vị chủ nhân đại đạo bút này. Đối phương dự đoán trước hắn dự phán. Thiên Hợp nhìn thoáng qua những cường giả giới ngoại cảnh chạy tới kia, tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Từng cỗ lực lượng đáng sợ ngưng tụ từ trong lòng bàn tay của y. Cơ Chiến nhìn hai người Diệp Quan, không nói nhảm câu nào. Giết! Giết! Vừa mới nói xong, y trực tiếp hóa thành một đạo ánh vàng vạn trượng lập tức xông ra ngoài. Lực lượng cường đại bao phủ hết thảy, chấn động tinh hà. Tại thái cổ di tộc, chủ nhân đại đạo bút nhìn thái cổ thần kinh trước mắt, cười nói. Tiên tổ quý tộc là một người không tầm thường, loại mạch suy nghĩ này rất là hiếm thấy. Nói xong, y đưa quyển thái cổ thần kinh kia cho thái cổ kình. Thái cổ kình tiếp nhận thái cổ thần kinh, đang muốn nói chuyện, đột nhiên y quay đầu nhìn về phía ngoài điện, lông mày lập tức nhíu lại. Vào giờ phút này, y cũng hiểu rõ ý đồ chân chính của vị chủ nhân đại đạo bút trước mắt này. Đây là cố ý dẫn Diệp Quan cùng với Thiên Hợp tới, mục đích chính là muốn trực tiếp giết chết Diệp Quan cùng với Thiên Hợp. Tâm kế thật sâu. Chủ nhân đại đạo bút ngẩng đầu nhìn về phía bên trên hư không kia, chậm rãi nói. Vào thời điểm hai người bọn hắn tới, sợ ta thuyết phục các ngươi, cho nên tới rất gấp, cũng không có mang theo bất luận cường giả đỉnh cấp nào tới. Mà bây giờ, ở trong mảnh thời không này, có hơn 10 vị cường giả giới ngoại cảnh đỉnh cấp, còn có đế vương sát trận mạnh nhất đế quốc, Thiên Hợp coi như mạnh hơn, cũng không nổi ngăn cản. Thái cổ kình yên lặng, y tự nhiên hiểu rõ ý tứ của đối phương. đối phương là muốn y làm ra lựa chọn. Chỉ cần giết Thiên Hợp, Thiên Gia liền là quần long vô thủ, lại không có cách nào chống lại đế quốc. Lúc này Thái Cổ Di tộc đứng đội Thiên Gia, chính là dệt hoa trên gấm. Nếu như không đứng đội, một khi Thiên Gia bị thu thập, khi đó Thái Cổ Di tộc nên làm như thế nào? Vẻ mặt của Thái Cổ Kình dần dần trở nên khó coi. Chủ nhân đại đạo bút chơi chiêu này, trực tiếp dồn Thái Cổ Di tộc, bọn hắn đến tình cảnh không làm lựa chọn không được. Bảo trì trung lập, căn bản là chuyện không thể nào. Chủ nhân đại đạo bút lại nói, Kình tộc trưởng, hiện tại Thái Cổ tộc nếu như cũng nguyện ý ra tay, Thiên Hợp cùng với Diệp Quan, ngay cả một thành cơ hội cũng đều không có. Nói xong, y nhìn về phía Thái Cổ Kình. Mọi người hợp tác, cả hai cùng có lợi. Ngươi nói xem. Thái Cổ Kình yên lặng. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Dĩ nhiên, chúng ta tôn trọng quyết định của Thái Cổ Di tộc. Đúng lúc này, thiếu niên một mực không nói chuyện sau lưng Thái Cổ Kình đột nhiên nói. Tiền bối, thật sự có nắm chắc giết bọn hắn sao? Chủ nhân đại đạo bút nhìn thiếu niên kia, thiếu niên mỉm cười nói, tiền bối, sự tình chỉ sợ là không có đơn giản như vậy, đúng không? Chủ nhân đại đạo bút cười nói, không đơn giản sao? Thiếu niên khẽ gật đầu, tiền bối, ngươi đã quá coi thường Thiên Gia. Chỉ cần Diệp công tử cùng với Thiên Hợp tiền bối không có trở về, người Thiên Gia nhất định sẽ ý thức được có vấn đề xảy ra, cường giả Thiên Gia chạy tới bên này. Nhiều nhất chỉ một khắc đồng hồ thời gian. Ta không tin đế quốc có thể ở trong một khắc đồng hồ diệt sát vị Diệp công tử cùng với Thiên Hợp tiền bối kia. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thiếu niên, không nói gì. Thiếu niên lại nói, tiền bối đơn giản là muốn răng bẫy bức Thái Cổ Di tộc chúng ta tỏ thái độ. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, Thái Cổ Di tộc có khả năng không cần tỏ thái độ, không có sao cả. Thiếu niên đột nhiên nói, nếu như Thái Cổ Di tộc, chúng ta hiện tại xuất thủ tương trợ Thiên Gia, sẽ thế nào? Chủ nhân đại đạo bút híp hai mắt lại. Thiếu niên nhìn thẳng chủ nhân đại đạo bút. Thái Cổ Di tộc chúng ta nếu như trợ giúp Thiên Gia, đợi cường giả Thiên Gia vừa đến, không dám nói nhiều. Nhưng ít ra giết chết mấy vị cường giả giới ngoại cảnh đế quốc là còn có thể làm được. Dù sao, nơi này là địa bàn của Thái Cổ tộc chúng ta. Chúng ta trong khoảnh khắc liền có thể khởi động toàn bộ Thái Cổ đại trận. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Có ý tứ. Thật có ý tứ. Thiếu niên tiếp tục nói. Thái Cổ Di tộc, chúng ta cần 3 thành linh tinh bên trong giới ngoại thần khoáng. Nếu như các hạ đáp ứng, Thái Cổ Di tộc chúng ta hôm nay liền trợ đế quốc diệt Diệp Quan cùng với Thiên Hợp. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Ta nếu như không đáp ứng thì sao? Thiếu niên bình tĩnh nói. Ta chỉ cho các hạ 10 hơi thở thời gian cân nhắc. Nói xong, thiếu niên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Thái Cổ Kình một bên. Thái Cổ Kình cười nói. Ý tứ của cháu trai ta chính là ý tứ của ta. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu. Được. Ta đại biểu đế quốc đáp ứng Thái Cổ tộc các ngươi điều kiện này. Thiếu niên mở hai mắt ra. Y mở lòng bàn tay ra. Một đạo quyển trục chậm rãi bay tới trước mặt chủ nhân đại đạo bút. Còn thỉnh các hạ lập xuống thệ ngôn. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, không tin ta. Thiếu niên bình tĩnh nói. Bảo hiểm một chút. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu, sau đó điểm một chỉ. Một giọt tinh huyết chậm rãi nhỏ xuống quyển trục kia. Vô biên chủ ta nếu như vi phạm thệ ngôn, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Thiếu niên nhìn chủ nhân đại đạo bút. Các hạ tên là Vô Biên Chủ. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Làm sao? Ngươi cảm thấy ta lừa ngươi? Nói xong, y bật cười một tiếng. Hạng người cấp bậc như ta, có cần phải chơi chiêu số thấp hèn này với các ngươi? Thiếu niên sau khi yên lặng một lát, nói. Thái Cổ Di tộc, chúng ta tin tưởng các hạ. Nói xong, thiếu niên mở lòng bàn tay ra. Đạo quyển trục kia bay trở về trong tay y. Thiếu niên quay đầu nhìn về phía Thái Cổ Kình một bên, huyền khí truyền âm nói. Ông nội, mặc kệ là Thiên Gia thắng hay là đế quốc thắng, Thái Cổ Di tộc chúng ta đều chỉ có thể thần phục. Thái Cổ Di tộc chúng ta không thể làm quân cờ, mà phải làm người đánh cờ. Đợi chúng ta trợ giúp đế quốc giết Thiên Hợp cùng với Diệp Quan, Thiên Gia nhất định điên cuồng trả thù đế quốc. Khi đó, chúng ta liền rút khỏi, tọa sơn quan hổ đấu. Thái Cổ Kình sau khi yên lặng một lát, nói, Được. Vừa mới nói xong, y khẽ động tâm niệm. Rất nhanh, trong thái cổ di tộc, 7 vị cường giả đỉnh cấp giới ngoại cảnh đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến Diệp Quan cùng với Thiên Hợp. Thái cổ kình cũng là phóng lên tận trời, chủ động ra tay. Không chỉ như thế, trong thái cổ di tộc, mấy chục tòa trận pháp kinh khủng đồng thời khởi động. Từng cỗ khí tức đáng sợ lan tràn ra từ giữa thiên địa. Thiếu niên nhìn vùng chiến trường hư không kia, bình tĩnh nói, tiền bối, ngươi lựa chọn đế quốc kia, không bằng lựa chọn thái cổ di tộc chúng ta. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía thiếu niên. Lý do, thiếu niên nói, ta lúc trước nhìn, thấy ánh mắt của tiền bối dừng lại ở bên trên thứ gọi là phá bích kinh kia nhiều lần. Rõ ràng, tiền bối đối với vật kia hết sức có ý tưởng. Tiền bối nếu như giúp thái cổ di tộc chúng ta, sau khi chuyện thành công, thiên gia cho tiền bối cái gì, thái cổ di tộc chúng ta cũng sẽ cho như thế. Không chỉ như thế, thái cổ di tộc chúng ta còn sẽ dùng hai tay dâng lên phá bích kinh kia. Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lát, thấp giọng thở dài. Ta còn tưởng rằng vị Diệp Quan kia đã là người yêu nghiệt nhất trong thiên địa này. Không ngờ tới, thái cổ di tộc lại có bực yêu nghiệt này. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiếu niên cười nhạt một tiếng, không nói gì. Chủ nhân đại đạo bút lại nói, bằng chừng ấy tuổi, liền có được tâm trí như vậy, thật sự là ghê gớm. Vị Diệp Quan kia so với ngươi, thật sự chính là kém cách xa vạn dặm. Thiếu niên nói, tiền bối quá khen. Vị Diệp công tử này trẻ tuổi như thế liền có thể có thực lực như thế, cũng là không tầm thường. Dĩ nhiên, thái cổ lăng ta cũng không hề kém hắn. Trong lời nói, tràn đầy tự tin. Bên trong chiến trường kia, vào sau khi có cường giả thái cổ di tộc gia nhập, Diệp Quan cùng với Thiên Hợp trong nháy mắt ở vào thế yếu tuyệt đối. Kỳ thật, vốn dĩ bọn hắn đối đầu với một đám cường giả cơ gia liền đã vô cùng cố hết sức. Mà bây giờ theo cường giả thái cổ di tộc gia nhập, bọn hắn liền trực tiếp bị nghiền ép. Cũng còn may Thiên Hợp dùng sức một mình chống đỡ phần lớn cường giả. Một mình Diệp Quan cũng là đối kháng với 5 vị cường giả đỉnh cấp giới ngoại cảnh. Cũng may thân thể hắn đạt đại đại tăng lên, bằng không, hắn đã sớm bị xử lý. Nhưng mà, cho dù có thân thể mạnh mẽ chống đỡ, hắn cũng có chút không chống đỡ được. Vào giờ khắc này, 3 loại huyết mạch của hắn đều đã sôi trào như dầu. Từng cỗ lực lượng huyết mạch đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Sau đó nương theo kiếm ý của hắn không ngừng chém về phía 4 phía. Từng tiếng kiếm reo xé rách tinh hà thương khung. Nhưng mà, ở dưới sự vậy công của 5 vị cường giả đỉnh cấp giới ngoại cảnh, những kiếm khí màu máu hắn thả ra kia đã bắt đầu tán loạn từng chút một. Không chỉ như thế, hư chân thần thể hắn vừa mới ngưng tụ cũng xuất hiện vết rạn nhàn nhạt. Đánh không bao lâu, Diệp Quan bắt đầu bùng cháy thân thể cùng với lực lượng huyết mạch. Nhưng hắn vừa bùng cháy thân thể cùng với lực lượng huyết mạch, lại có 2 vị cường giả giới ngoại cảnh gia nhập vào. 7 vị cường giả giới ngoại cảnh vây công. Hắn một lần nữa bị áp chế. Thần thái trong mắt Diệp Quan dần dần tan biến. Mà ở một bên khác, Thiên Hợp tại cơ chiến ở dưới sự vây công của đám cường giả cũng là hoàn toàn bị áp chế. Không chỉ như thế, trận pháp khởi động bên trong thái cổ di tộc đã đánh về phía y. Ở phía dưới, chủ nhân đại đạo bút nhìn vùng chiến trường hư không kia, nói khẽ, tên khốn kiếp, không gọi người, chớ nói ngươi, coi như là cha ngươi đến, cũng không phải là đối thủ của ta, gọi người. Ở một bên, thái cổ lăng đột nhiên nở nụ cười. Trong cục diện hiện tại, hắn coi như gọi cả nhà đến, chẳng qua cũng là đại hợp táng mà thôi. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía thái cổ lăng, vẻ mặt nghiêm túc trước đó chưa từng có. Đừng nói lung tung, hiểu không? Sự tình thương hồng y lần trước, suýt nữa phế y. Người Dương gia lần này đúng là có nói không can thiệp vào sự tình ở giữa y cùng với Diệp Quan. Nhưng đây không có nghĩa là người ngoài là có thể không kiêng nể gì cả khiêu khích Dương gia. Lần trước Dương Diệp đi ra, không cũng là bởi vì bị thương hồng y chủ động khiêu khích sao? Mẹ nó, loại chuyện này cũng không thể lại đến lần thứ hai. Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của chủ nhân đại đạo bút, thái cổ lăng cười nói. Tiền bối có vẻ hết sức kiêng kỵ đối với Dương gia này. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Người trẻ tuổi, đối với cái thế giới này vẫn là phải có chút lòng kính nể. Thái Cổ Lăng cười cười, lơ đễnh, tiền bối, ta cũng có một lời. Ngươi có muốn nghe hay không? Chủ nhân đại đạo bút vẫn không nói gì. Thái Cổ Lăng lại nói, nếu như đã đối địch với người ta, vậy thì cái gì cũng đừng lo lắng. Làm tới cùng là được rồi. Làm người, tối kỵ nhất đắn đo do dự, sợ trước sợ sau. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Thái Cổ Lăng. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Thái Cổ Lăng cười nói, không dám. Chủ nhân đại đạo bút không nói gì thêm, y ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không. Y không tiếp tục tranh luận cùng với đối phương, bởi vì ánh mắt của đối phương cùng với y căn bản không cùng một trình độ. Vĩnh viễn đừng tranh luận với người không có cùng trình độ nhận thức với ngươi, bởi vì như vậy sẽ chẳng dẫn đến kết quả gì. Sâu trong hư không, chiến đấu đã sắp kết thúc. Lúc này vết dạn trên hư chân thần thể của Diệp Quan đã càng ngày càng nhiều, máu tươi không ngừng tràn ra từ bên trong vết nứt thân thể của hắn, nhưng thoáng qua lại bị nhục thân của hắn hấp thu. Ở dưới sự gia trì của phong ma huyết mạch, thực lực của hắn đang trở nên càng ngày càng mạnh. Nhưng mà, hắn vào giờ phút này đối mặt là 7 vị cường giả đỉnh cấp giới ngoại cảnh. Ở dưới sự vây công của 7 vị cường giả đỉnh cấp giới ngoại cảnh, lực lượng huyết mạch cùng với vô địch kiếm ý của hắn bị áp chế đến xít sao. Mà ngay vào lúc Diệp Quan sắp triệt để lâm vào phong ma, một bên đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc, ầm ầm. Bên trong hư không, một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ giống như thủy triều khuếch tán ra. Ngay sau đó, một đạo hào quang vạn trượng đột nhiên bắn mạnh tới từ nơi xa, trong nháy mắt cưỡng ép đẩy lui 7 vị cường giả giới ngoại cảnh trước mặt Diệp Quan. Người xuất thủ chính là Thiên Hợp. Vào giờ khắc này, Thiên Hợp đã thiêu đốt thân thể cùng với linh hồn. Đối mặt với một đám cường giả vây công, y cũng không ngăn cản nổi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thiên Hợp. Thiên Hợp đột nhiên dựng thẳng tay phải lên, đột nhiên vạch một cái. Xùy. Thời không trực tiếp nứt ra. Một vết nứt vạn trượng xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan còn chưa phản ứng lại. Hắn chính là bị một cỗ lực lượng cường đại bao phủ tiến vào bên trong vết nứt thời không kia. Diệp Quan mới vừa tiến vào bên trong vết nứt thời không, một khối thần ấn lớn bằng nắm đấm chính là trực tiếp chui vào giữa trán hắn. Thiên ấn. Ấn này chính là chí bảo thiên gia, cũng được xưng là tộc trưởng ấn. Thiên Hợp thanh âm đột nhiên như sấm từ giữa thiên địa cuồn cuộn đẩy ra. Kể từ giờ phút này, Diệp Quan chính là gia chủ thiên gia chúng ta ta. Phàm là đệ tử thiên gia chúng ta, đều phải nghe lệnh hắn. Nếu có người vi phạm, thiên địa chu diệt. Trong khi nói chuyện, thân thể cùng với linh hồn y tại thời khắc này triệt để bốc cháy lên, như một đoàn liệt nhật. Khí tức của y điên cuồng tăng vọt. Uy áp khí tức mạnh mẽ trực tiếp ép một số cường giả giới ngoại cảnh giữa sân liên tục lùi lại. Thiên Hợp quay đầu nhìn về phía Diệp Quan bên trong thời không, nói khẽ, Diệp tiểu hữu, thiên gia, xin nhờ. Dứt lời, y quay đầu nhìn về phía một đám cường giả vọt về phía mình kia, trong mắt lóe lên một vệt quyết tuyệt, lập tức cười ha hà. Trong thân thể của y đột nhiên ngưng tụ ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Cẩn thận. Lúc này, thanh âm kinh hãi của cơ chiến đột nhiên vang lên từ giữa sân. Y muốn tự bạo. Tự bạo. Mọi người đều là hoảng hốt. Thiên Hợp điên cuồng cười to. Vào sau khi nhìn thấy cường giả Thái Cổ di tộc cũng gia nhập chiến trường, y biết. Y hôm nay là không chạy nổi, cũng biết. Thiên gia nếu như không muốn bị hủy diệt, chỉ có thể dựa vào vị Diệp tiểu hữu này. Y quả quyết làm ra lựa chọn. Trong tiếng cười lớn, trong cơ thể Thiên Hợp đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong chốc lát, thân thể Thiên Hợp trực tiếp nát vụn. Cỗ lực lượng kia như dòng lũ mênh mang bộc phát ra từ giữa thiên địa. Những cường giả giới ngoại cảnh đó thấy thế, vẻ mặt đều là kịch biến, căn bản không dám đối cứng, dồn dập lùi lại. Một vị cường giả đỉnh cấp giới ngoại cảnh tự bạo, đó là khủng bố cỡ nào. Trong chớp mắt, phiến khu vực này trực tiếp biến thành một màu đen kịt, tạo thành một cái vực sâu kinh khủng. Không chỉ như thế, lực lượng cường đại còn đang không ngừng khuếch tán. Trong chớp mắt chính là khuếch tán đến Thái Cổ di giới. Vẹn vẹn chỉ là một hơi thở thời gian, toàn bộ Thái Cổ di giới liền đã nát vụn, cuối cùng ở dưới sự liên thủ của một đám cường giả đỉnh cấp Thái Cổ di tộc, mới miễn cưỡng chống đỡ được cỗ sóng xung kích đáng sợ kia. Ở phía dưới, chủ nhân đại đạo bút nhẹ nhàng phất tay phải một cái. Những lực lượng sóng xung kích trước mặt y kia lập tức bị quét sạch. Y ngẩng đầu nhìn về phía mảnh vực sâu đen kịt kia, nói khẽ, hết sức quả quyết. Thiên hợp nếu như không quyết đoán, như vậy, Diệp Quan cùng với y đều không đi nổi. Ở chân trời, mặc dù Thiên hợp đã tự bạo ngã xuống, nhưng vẻ mặt của Cơ Chiến vẫn như cũ có chút âm trầm, bởi vì Diệp Quan đã chạy thoát. Trên mặt Thái Cổ Kình thì lộ ra nụ cười. Thiên hợp là người mạnh nhất thiên gia. Bây giờ Thiên hợp chết ở chỗ này, vậy liền mang ý nghĩa thiên gia lạc bại. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Toàn cục đã định. Cơ Chiến đột nhiên nói, không thể buông tha cho vị Diệp Quan kia. Dứt lời, y trực tiếp mang theo người đuổi theo. Y muốn cẩn thận một chút. Thiên hợp mặc dù đã chết, thế nhưng Diệp Quan này thế nhưng là một biến số. Chỉ có Diệp Quan này chết mới thật sự là toàn cục đã định. Ở một bên khác, thời không nơi nào đó đột nhiên vỡ nát. Diệp Quan bị một cỗ lực lượng cường đại cưỡng ép đưa ra rất nhanh. Phía sau hắn chính là truyền đến mấy cỗ khí tức kinh khủng. Đám người Cơ Chiến đuổi theo. Nhưng vào lúc này, ở phía trước hắn, vô số cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên lao đến. Tới chính là cường giả thiên gia. Hết thảy cường giả đỉnh cấp thiên gia đều chạy tới. Cầm đầu là đại trưởng lão thiên gia Thiên Diêm. Ở bên cạnh lão là nữ tử áo trắng tay cầm trường minh thần đăng của thiên gia kia. Vẻ mặt của đám người Thiên Diêm vào giờ phút này đã trắng bệch như tờ giấy. Bởi vì vừa rồi bọn hắn ở trên đường chạy tới, đã nghe được lời trăn trối của Thiên Hợp. Một vị nam tử cách thật xa liền quát, Diệp Quan, tộc trưởng. Thiên Diêm cầm đầu lúc này đột nhiên giận dữ. Đừng nói nhảm, đi, lập tức đi. Nói xong, lão vung tay áo lên cuốn lấy Diệp Quan, sau đó mang theo mọi người xoay người rời đi. Bởi vì đi kịp thời, bởi vậy, vào lúc đám người Cơ Chiến đuổi tới, đám người Thiên Diêm đã cách rất xa. Nhưng đám người Cơ Chiến cũng không hề từ bỏ, tiếp tục truy đuổi. Rất nhanh, đám người Thiên Diêm mang theo Diệp Quan trở về thiên giới. Mà vào giờ khắc này, bên trong thiên giới, hết thảy đại trận phòng hộ của thiên gia đều đã khởi động. Sẵn sàng trận địa đón quân địch, tùy thời có thể xuất kích. Đám người Cơ Chiến đuổi tới bên ngoài thiên giới cũng không có trực tiếp giết vào. Thiên giới có đủ loại trận pháp khủng bố của thiên gia, bọn hắn không có chuẩn bị, nếu như xông vào vậy sẽ tổn thất nặng nề. Cơ Chiến nhìn xuống thiên giới phía dưới, mặt không biểu tình. Một lát sau, y nói, bao vây thiên giới. Dứt lời, y quay người hóa thành một vệt ánh vàng tan biến ở phần cuối tinh hà. Bên trong thiên giới, Diệp Quan nằm trên mặt đất. Một vị cường giả thiên gia đang chữa thương cho hắn. Hết thảy cường giả thiên gia tề tụ. Vẻ mặt của mọi người vào giờ phút này đều là cực kỳ khó coi. Một vị nam tử đột nhiên phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Giết hắn, là hắn hại chết tộc trưởng. Im miệng, Thiên Diêm gầm thét. Lui ra, nam tử kia vô cùng tức giận, nhưng cũng không dám mạnh miệng. Thiên Diêm nhìn Diệp Quan nằm trước mặt. Tộc trưởng giao thiên ấn cho hắn. Mọi người yên lặng. Thiên hợp đã chết. Sự thật này bọn hắn vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Mà bọn hắn đối với Diệp Quan tự nhiên là có hận ý. Bởi vì thiên hợp chính là hy sinh chính mình để bảo toàn Diệp Quan. Khiến cho bọn hắn khó tiếp nhận nhất chính là tộc trưởng vậy mà đưa thiên ấn cho Diệp Quan. Đồng thời chỉ rõ để Diệp Quan làm gia chủ thiên gia. Chuyện này khiến bọn hắn khó mà tiếp nhận. Đồng thời lại cảm thấy có chút không bình thường. Lúc này, một vị trưởng lão thiên gia đột nhiên nói, bây giờ gia tộc Quần Long vô thủ, nhất định phải lập tức tuyển ra tộc trưởng để ổn định lòng người. Một vị cường giả thiên gia nói thẳng, ta kiến nghị để Thiên Diêm trưởng lão làm tộc trưởng. Bây giờ lòng người trong gia tộc bàng hoàng, nếu để cho một ngoại nhân làm tộc trưởng, hơn nữa là người có liên quan với cái chết của tộc trưởng. Đây không chỉ không thể ổn định lòng người, ngược lại còn sẽ khiến tộc nhân nổi giận cùng với không phục. Đến lúc đó sẽ xảy ra nhiễu loạn càng lớn. Một vị trưởng lão khác cũng gật đầu. Tộc trưởng thiên gia sao có thể để người ngoài tới làm? Chuyện này không hợp quy củ. Đúng lúc này, nữ tử áo trắng tay cầm trường minh thần đăng kia đột nhiên nói. Hắn là người tộc trưởng Khâm Định. Thiên Liên, người có ý tứ gì? Một vị trưởng lão nhìn nữ tử áo trắng. đám cường giả thiên gia còn lại cũng là dồn dập nhìn về phía nữ tử áo trắng tên là Thiên Liên. Nữ tử áo trắng nhìn Diệp Quan trên mặt đất. Bây giờ tộc trưởng vẫn lạc, thái cổ di tộc lại phản chiến. Lựa chọn liên thủ với đế quốc. Chắc hẳn lúc này ổ tộc ủng hộ, chúng ta cũng đã nhận được tin tức. Bọn hắn cũng rất có thể sẽ lựa chọn phản chiến. Có thể nói, thiên gia chúng ta hiện tại đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Hơi không cẩn thận, liền sẽ diệt tộc. Diệt tộc. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người trong điện đều là trở nên vô cùng khó xem. Thiên Liên nhìn chằm chằm Diệp Quan trước mặt. Thiên gia chúng ta lần này sở dĩ rơi vào tình cảnh như thế, không phải là bởi vì nam nhân này, mà là bởi vì vị chủ nhân đại đạo bút kia. Y xuất hiện phá vỡ cân bằng nơi này, mà xem ra đến bây giờ, cũng chỉ có nam nhân trước mắt này có thể chống lại vị chủ nhân đại đạo bút kia. Nếu như chúng ta cùng với hắn lúc này còn mỗi người đi một ngả, thiên gia chúng ta mới thật sự là không cứu nổi. Thiên Diêm cầm đầu đột nhiên nói, tộc trưởng tại tối hậu quan đầu hy sinh bản thân cứu hắn, đồng thời để cho hắn làm tộc trưởng thiên gia chúng ta, nhất định là có thâm ý. Nói xong, lão liếc mắt nhìn mọi người giữa sân. Kể từ giờ phút này, hắn chính là tộc trưởng thiên gia chúng ta. Một vị trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, đại trưởng lão, hắn làm tộc trưởng. Tất cả mọi người sẽ không phục. Tộc trưởng vẫn là nên do ngươi làm. Ngươi làm tộc trưởng, mọi người. Một vị trưởng lão khác đột nhiên nói, ta tin tưởng tộc trưởng. Tộc trưởng nếu để cho hắn làm tộc trưởng, nhất định có thâm ý. Chúng ta hẳn là nên tuân theo tộc trưởng. Ta ủng hộ đại trưởng lão. Ta ủng hộ tộc trưởng. Giữa sân, mọi người nổi lên tranh chấp. Đúng lúc này, Thiên Diêm hai mắt đỏ bừng, có chút run tiếng nói. Chư vị huynh đệ, thiên gia chúng ta hiện tại đã không chịu nổi bất kỳ nội loạn nào. Chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, đồng tam hiệp lực. Kể từ giờ phút này, Diệp Quan chính là tộc trưởng thiên gia chúng ta. Người nào lại nói ủng hộ ta, giết không tha. Lời nói của Thiên Diêm trực tiếp kinh hãi mọi người giữa sân. Nội loạn. Mọi người vào giờ phút này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tình cảnh hiện tại của thiên gia có thể nói là đã đến tuyệt cảnh. Nếu như những người bọn họ lại nội loạn, như vậy thiên gia liền lập tức sẽ hủy diệt. Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Quan, thần sắc phức tạp. Để một ngoại nhân làm tộc trưởng thiên gia, cũng không biết là phúc hay là họa. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã không có lựa chọn. Thiên Diêm đột nhiên nói, lập tức truyền lệnh, để tất cả mọi người ở giới ngoại thần khoáng bên kia mau chóng trở về. Lập tức, lúc này có một vị trưởng lão lui xuống. Thiên Diêm lại nói, kể từ giờ phút này, khởi động toàn bộ trận pháp trong tộc, thiên giới tiến vào đề phòng cấp bậc cao nhất. Nói xong, ánh mắt của lão rơi vào trên thân Diệp Quan, lấy thần liên ra cho hắn dùng. Thần liên, nghe vậy, thần sắc của chúng người đều là trở nên có chút quái dị. Đây chính là một trong chí bảo thiên gia, có được năng lực chữa trị cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa không phải một lần, mà có thể kéo dài đến gần ngàn năm. Bởi vậy, thần liên còn được xưng là bất tử liên. Sau khi dùng, muốn chết cũng khó khăn. Mà loại thần vật này, ở bên trong thiên gia chỉ có nhân vật hạch tâm mới có thể được hưởng dụng. Bởi vì toàn bộ thiên gia cũng không có mấy đóa. Mà bây giờ lại muốn đưa một đóa cho Diệp Quan. Mặc dù trong lòng mọi người đều có chút cảm giác khó chịu, nhưng không có ai nói cái gì. Rất nhanh, một vị trưởng lão cầm lấy một đóa hoa sen đi tới. Đóa hoa sen này có màu xanh biếc, cánh hoa như thanh ngọc, óng ánh sáng long lanh, sáng như tuyết. Mà theo đóa hoa sen này xuất hiện, giữa sân lập tức tràn ngập một cỗ mùi sen thơm thấm vào ruột gan. Trưởng lão kia đặt thần liên ở trên ngực Diệp Quan, thần liên khẽ run lên, trực tiếp hóa thành một luồng quang mang màu xanh đậm chui vào trong ngực Diệp Quan. Ở trong ngực hắn, một luồng sáng xanh bộc phát ra, trong nháy mắt bao trùm hắn. Mà sau khi bị ánh sáng xanh bao trùm, thân thể Diệp Quan lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không chỉ như thế, thần hồn bị trọng thương của hắn cũng đang nhanh chóng chữa trị. Qua không biết bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là một đám trưởng lão thiên gia. Thiên Diêm nói, không có sao chứ. Diệp Quan đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua thân thể của mình, hơi kinh ngạc. Tiền bối, đây là... Thiên Diêm nói, Đây là thần liên của thiên gia chúng ta, không chỉ có được năng lực chữa trị cực mạnh, còn có năng lượng cực kỳ tinh thuần. Ngươi tốt nhất hãy hấp thu. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn cảm nhận được trong cơ thể có một cỗ năng lượng cực kỳ tinh thuần đang cuộn trào, ôn dưỡng ngũ tạng phế phủ của hắn. Thiên Diêm nói, tộc trưởng, trước đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng, Diệp Quan nhìn về phía Thiên Diêm, hơi nghi hoặc một chút bởi vì duyên cớ phong ma huyết mạch. Đầu óc của hắn vào giờ phút này còn có chút hỗn loạn. Thấy Diệp Quan nghi hoặc, Thiên Diêm giải thích nói, tại thời điểm tộc trưởng ngã xuống, đưa thiên ấn cho ngươi, đồng thời lưu lại di ngôn, để ngươi làm tộc trưởng thiên gia chúng ta. Diệp Quan yên lặng, từng màn lúc trước như thủy triều vọt tới. Thiên Hợp tộc trưởng tự bạo. Diệp Quan lộ ra thần sắc phức tạp. Hắn biết, nếu như không phải Thiên Hợp tộc trưởng tự bạo, ngăn lại hết thảy cường giả, hắn cũng không đi được. Tộc trưởng, hắn mở lòng bàn tay ra. Khối thiên ấn kia ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của hắn. Thiên Diêm nói, kể từ hiện tại, ngươi chính là tộc trưởng thiên gia chúng ta. Diệp Quan nhìn về phía đám người Thiên Diêm. Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Diệp Quan chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn về phía chân trời, nói khẽ, lần này là ta cùng với Thiên Hợp tộc trưởng đánh giá thấp quyết tâm của vị chủ nhân đại đạo bút kia, cũng đánh giá thấp thái cổ di tộc. Kỳ thật, nếu như không có thái cổ di tộc đột nhiên gia nhập, hắn cùng với Thiên Hợp coi như đánh không lại. Nhưng muốn toàn thân trở ra vẫn là có thể. Nhưng hắn không nghĩ tới, thái cổ di tộc này vậy mà lại đột nhiên phản chiến. Hắn không để ý đến một sự kiện, đó chính là dã tâm của thái cổ di tộc. Loại gia tộc đã từng làm siêu cấp bá chủ này, lại làm sao chịu cam tâm làm kẻ dưới. Chỉ cần có cơ hội, đối phương khẳng định sẽ dồn hết toàn lực đánh cược một lần. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn quay người nhìn về phía mọi người trong điện. Vào giờ phút này, mọi người cũng đang nhìn hắn. Hiện tại Thiên Hợp ngã xuống, Diệp Quan trước mắt không thể nghi ngờ là hy vọng cuối cùng của bọn hắn. Diệp Quan nói, chúng ta nếu như toàn lực phòng thủ, có thể thủ bao lâu? Thiên Diêm cầm đầu trầm giọng nói, thủ không được bao lâu. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, ổ tộc có tin tức hay không? Nếu như ổ tộc cũng phản chiến, như vậy tình cảnh thật sự rất đáng lo. Thiên Diêm nói, còn chưa có tin tức gì. Diệp Quan nói khẽ, ổ tộc khẳng định cũng đã phản bội. Thiên Diêm trầm giọng nói, ổ tộc cho tới nay vẫn luôn theo thiên gia chúng ta. Diệp Quan nói, chỗ tốt mà chủ nhân đại đạo bút cho bọn hắn khẳng định không có cách nào cự tuyệt. Hơn nữa, đối với thế cục bây giờ này, bọn hắn không có khả năng lựa chọn chúng ta. Thiên Diêm nhìn Diệp Quan, theo ý kiến của ngươi, hiện tại nên làm như thế nào? Diệp Quan nói, thủ. Thiên Diêm khẽ gật đầu. Ta đã thông chi hết thảy tộc nhân đều chạy về trong tộc. Hiện tại các loại trận pháp ở trong tộc cũng đã khởi động. Có những trận pháp này gia trì, cho dù bọn hắn hợp lại, cũng không có khả năng tùy tiện đánh vào. Nhưng, đây dù sao cũng không phải kế lâu dài. Hơn nữa, theo người của chúng ta rút về, tòa giới ngoại thần khoáng kia hiện tại cũng đã rơi vào trong tay bọn hắn. Có linh tinh đặc thù trong tòa giới ngoại thần khoáng kia gia trì. Dần dần, bọn hắn cùng thiên gia chúng ta liền sẽ dần dần nới rộng khoảng cách. Diệp Quan đột nhiên nói, thiên gia bây giờ có bao nhiêu cường giả giới ngoại cảnh? Thiên Diêm nói, 39 vị đều là không có chứa nước. 39 vị. Diệp Quan lại hỏi, ta lúc ở đế quốc, đế quốc từng nắm trong tay hơn 10.000 tỉnh. Mỗi một tỉnh đều tương đương với một nền văn minh cấp bậc chúa tể. Thiên gia nắm giữ bao nhiêu? Thiên Diêm trầm giọng nói, thiên gia cũng nắm giữ hơn 10.000 giới vực. Đây đều là do thiên gia chúng ta trực tiếp trưởng khống. Diệp Quan nhìn Thiên Diêm, tiền bối, thiên gia có thể tín nhiệm tuyệt đối ta không? Thiên Diêm nhìn chằm chằm hắn, có ý tứ gì? Diệp Quan nhìn thẳng Thiên ở giữa, ta cần sự tín nhiệm tuyệt đối và sự phối hợp tuyệt đối của thiên gia. Thiên Diêm nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Quan cũng không trả lời, chẳng qua là nhìn Thiên Diêm. Thiên Diêm sau khi yên lặng một hồi, nói, Diệp công tử, ta cũng không biết ngươi muốn làm gì. Ta, Diệp Quan nói, Thiên Hợp tiền bối là cứu ta mà chết, ta sẽ không cô phụ thiên gia, mà bây giờ Cục diện của Thiên gia vô cùng không tốt, nói thực ra, từ trước mắt mà nói, chúng ta không có bất kỳ phần thắng gì. Bởi vì vị chủ nhân đại đạo bút kia so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Muốn dùng mưu trí thủ thắng y, khó như lên trời. Nói đến đây, trong mắt hắn lóe lên một vệt phức tạp. Ván này là hắn thua đối phương một chiêu. Mà điều này cũng làm cho hắn hiểu được, mong muốn dùng mưu trí thắng đối phương đã rất không có khả năng, bởi vì dùng sự hiểu biết cùng với năng lực của chủ nhân đại đạo bút, không có bất kỳ một thế lực cùng với cường giả nào có thể cự tuyệt y. Liền giống như thời điểm Diệp Quan hắn cầm tháp nhỏ cùng với thanh huyền kiếm. Cường giả bình thường nhìn thấy tháp nhỏ cùng với thanh huyền kiếm, cơ bản đều chọn đi theo hắn. Nếu không thể dùng mưu trí thắng đối phương, vậy cũng chỉ có thể đổi một loại phương thức khác. Thiên Diêm sau khi yên lặng một hồi nói, những người chúng ta đều có thể tín nhiệm ngươi tuyệt đối. Thế nhưng, chúng ta không thể cam đoan người phía dưới. Bởi vì ngươi dù sao cũng không phải người nhà họ Thiên, ngươi hiểu chứ? Diệp Quan yên lặng, Thiên Diêm nói. Có một biện pháp. Diệp Quan nhìn về phía Thiên Diêm nói. Trừ phi ngươi là người nhà họ Thiên. Diệp Quan nhíu mày. Có ý tứ gì? Thiên Diêm trầm giọng nói. Ngươi thành hôn cùng với Tiểu Liên. Diệp Quan sửng sốt, mọi người cũng đều là sửng sốt. Mà vẻ mặt của nữ tử áo trắng kia thì trong nháy mắt liền lạnh xuống. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ai là Tiểu Liên? Mọi người dồn dập nhìn về phía nữ tử áo trắng. Diệp Quan cũng nhìn về phía nữ tử áo trắng. Người sau mặt không biểu tình. Diệp Quan, Thiên Diêm trầm giọng nói. Nói thực ra, Diệp công tử, tin tức ngươi trở thành tộc trưởng. Chúng ta còn chưa có công bố ra ngoài, nhưng nếu như công bố ra ngoài, khẳng định một mảnh xôn xao. Bởi vì ngươi không phải người Thiên gia chúng ta, ngươi làm tộc trưởng. Rất nhiều người phía dưới khẳng định sẽ không phục. Nhưng ngươi nếu như thành hôn cùng với Tiểu Liên, vậy coi như là danh chính ngôn thuận. Bởi vì Tiểu Liên chính là người thừa kế tộc trưởng đời kế tiếp của Thiên gia chúng ta. Diệp Quan nói, tiền bối, còn có phương pháp nào khác không? Hắn làm sao không nhìn ra được vị cô nương này hết sức gạt bỏ hắn? Đương nhiên, hắn cũng lý giải, dù sao, phụ thân của cô nương này chính là bởi vì cứu hắn mà chết. Thiên Diêm tự nhiên cũng nhìn ra Thiên Liên không nguyện ý, vì vậy nói, không cần thật sự thành thân. Các ngươi chỉ thực hiện quá trình, tuyên bố với bên ngoài là vợ chồng là được. Nói xong, lão nhìn về phía Thiên Liên. Thiên Liên sau khi yên lặng một hồi, nói, không thành vấn đề. Thiên Diêm khẽ gật đầu. Vậy thì dễ làm. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi mong muốn Thiên gia chúng ta làm cái gì? Diệp Quan híp hai mắt lại, tạo thần. Thiên Diêm hơi nghi hoặc một chút. Ở bên trong mấy ngày kế tiếp, sự tình Diệp Quan trở thành tộc trưởng cấp tốc truyền khắp toàn bộ thiên vực. Các giới thiên vực đều là chấn kinh. Làm sao lại để một ngoại nhân làm tộc trưởng Thiên gia? Nhưng sau khi biết được Diệp Quan cùng với Thiên Liên là vợ chồng, tâm tình mâu thuẫn của rất nhiều người cũng không có lớn như vậy. Đối phương nếu như đã ở rể Thiên gia, vậy cũng xem như người Thiên gia. Ngược lại, sau này hài tử khẳng định là mang họ Thiên. Diệp Quan ngay từ đầu còn có chút bận tâm trưởng lão Thiên gia đối với hắn bằng mặt không bằng lòng, nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra, loại tình huống này cũng chưa từng xuất hiện. Thiên gia từ trên xuống dưới đều hết sức tôn kính hắn, thật sự đối đãi với hắn như tộc trưởng, hắn biết. Đây chủ yếu là bởi vì có Thiên Liên cùng với Thiên Diêm ủng hộ. Mà vấn đề lớn nhất hắn gặp phải hiện tại chính là làm thế nào cứu vớt Thiên gia. Hắn biết, chủ nhân đại đạo bút sẽ không cho hắn bất luận thời gian gì. Quả nhiên, hai ngày sau, hoàng đế đế quốc cơ chiến chính là mang theo đám cường giả thái cổ di tộc đi tới vùng trời thiên giới. Ngoại trừ thái cổ di tộc, còn có trụ tộc cùng với ổ tộc vừa mới phản chiến kia. Đại quân áp cảnh, ở chân trời, cầm đầu là cơ chiến. Bên cạnh y là chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt của y rơi vào trên thân Diệp Quan phía dưới, cười nói. Diệp Quan, đầu hàng đi. Ta và cha ngươi tốt xấu cũng có nhận biết. Ngươi đầu hàng, ta làm sao cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần ngươi đầu hàng, giải quyết xong chuyện chỗ này, ta làm chuyện của ta. Ngươi trở về làm kháo sơn hoàng của ngươi, không tốt sao? Không được. Đúng lúc này, Cơ Chiến ở bên cạnh chủ nhân đại đạo bút gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nhất định phải chém tận giết tuyệt. Một người cũng đều không thể lưu. Chém tận giết tuyệt. Nghe được Cơ Chiến, chủ nhân đại đạo bút cau mày, đang muốn nói chuyện. Thái Cổ Kình một bên kia cũng nói. Nhất định phải chém tận giết tuyệt. Ánh mắt của y cũng là ở trên thân Diệp Quan. Nhìn Diệp Quan trước mắt, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Trẻ tuổi như thế liền có thực lực như thế. Đây thật sự là quá mức yêu nghiệt. Loại thiên tài yêu nghiệt cấp bậc này vẫn là phải giết chết mới được. Bằng không, hậu hoạn vô tận, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nhìn thấy thần sắc của hai người, chủ nhân đại đạo bút tự nhiên biết sự lo lắng của bọn hắn. Lập tức nói, Chiến huynh, sau khi diệt thiên gia, người này giao cho ta, như thế nào? Cơ Chiến quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, yên tâm, chỉ cần tiêu diệt thiên gia, ta cam đoan, người này tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện ở đây. Cơ Chiến bình tĩnh nói, được. Nói xong, y quay đầu nhìn về phía Diệp một lần nữa quan. Trong mắt lập tức hiển hiện sát ý. Thái Cổ Kình nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, cũng không nói gì thêm. Đối với chủ nhân đại đạo bút, y tự nhiên cũng là có chút kiêng kỵ. Bởi vì người này hiểu biết rất là bất phàm, lai lịch quá mức thần bí. Đối với y mà nói, có thể không đắc tội người này liền không đắc tội. Chẳng qua, Diệp Quan này vẫn là phải chết. Coi như đế quốc không giết, Thái Cổ di tộc bọn hắn cũng phải giết. Bởi vì y biết, chỉ cần Diệp Quan này không chết, ngày sau tuyệt đối sẽ trả thù Thái Cổ di tộc. Ở phía dưới, vùng trời thiên vực được từng tầng màn sáng bao trùm. Mà ở phía dưới màn ánh sáng này, có gần mấy chục vạn cột sáng chống đỡ lấy màn ánh sáng này. Đại trận thủ hộ trung cực của thiên gia, ngự giới thần trận. Trận này một khi mở ra, cho dù là giới ngoại cảnh cũng khó làm thương tổn. Dĩ nhiên, một người không được, nhưng nhiều người thì có thể. Tòa đại trận thủ hộ trung cực này là văn minh thủy tổ thiên gia sáng tạo. Từ khi thành lập đến nay, liền chỉ mở ra một lần. Bây giờ đây là lần thứ hai. Từng cột sáng ẩn chứa năng lượng khủng bố không ngừng từ sâu trong lòng đất phóng lên tận trời. Sau đó hội tụ ở bên trong mảnh màn sáng này. Màn sáng không ngừng được tăng cường, tản ra khí tức trận pháp thao thiên. Bên trong thiên vực, Diệp Quan cũng đang nhìn bên ngoài màn sáng. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, tới trước màn sáng, cách màn sáng đối mặt chủ nhân đại đạo bút. Lúc này, Thiên Diêm cùng với Thiên Liên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Diệp Quan nhìn chủ nhân đại đạo bút. Còn chưa tới lúc, chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Còn chưa tới lúc, Diệp Quan, người xuất hiện, hại chết. Không chỉ một vị cường giả thiên gia giới ngoại cảnh, còn hại chết thiên hợp. Làm sao? Ngươi bây giờ muốn hại chết toàn bộ thiên gia sao? Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Thiên Diêm đột nhiên nói. Tộc trưởng là bị ngươi hại chết, có liên can gì với Diệp công tử? Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía Thiên Diêm, cười nói. Ngày đó thiên hợp nếu như lựa chọn trốn một mình, là có cơ hội chạy trốn. Thiên Diêm nói. Chủ nhân đại đạo bút, ngươi liền chớ có châm ngòi ly gián nữa. Bây giờ thiên gia chúng ta cùng với Diệp công tử cùng tồn vong.